Một hồi đánh giá liền như vậy kết thúc. La Kiêu Nam thừa trục bánh xe biến tốc chạy thoát. Mạc Lan nhìn bên cạnh người, ngươi như thế nào không ở nhà bên trong bồi bồi những cái đó lao nhân, ta xem hôm nay bọn họ đều là tức giận đến không nhẹ. La Kiêu Nam sửa sửa tay áo, cười nhỏ giọng nói, những việc này liền giao cho ta lão cha đi làm thì tốt rồi, hắn ứng phó lại đây. Nhưng còn không phải là phu phụ tử, gặp được sự tình thời điểm, đều là chủ động di giao cho đối phương. Mạc Lan cười cười, vô tâm không phổi. La Kiêu Nam nhìn về phía Mạc Lan, như thế nào mới tính có lòng có phổi đâu. Mạc Lan thuận miệng nói, có lòng có phổi người sống được quá mệt mỏi đống nhiên quay đầu nhìn về phía La Kiêu Nam. Ta phát hiện, La Bá Ba chính là một con tiếu diện hổ, ngày thường nhìn hòa hòa khí khí, chính là thời khắc mấu chốt lại là sức chiến đấu tràn đầy. Ác! Kia làm con của hắn ta, có phải hay không hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh, rốt cuộc như vậy ta cũng có thể đủ được đến ngươi xem trọng vài phần. La Kiêu Nam ra mặt dày nói. Mạc Lan vươn tay ở khỏe miệng đỡ đỡ, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn cho rằng ta là túi đầu xem ngươi. La Kiêu Nam cười nhạo, mau ăn tết, ngươi bao lâu hồi phủ thành. Mạc Lan bước chân hoán hoãn, chắp tay sau lưng, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ vậy chuyện, hẳn là nhanh đi, thượng một lần. Nhị ca gửi thư nói là bọn họ phải chờ tới 20 thời điểm mới đóng cửa, sinh ý cũng không tệ lắm. Cho nên ngươi bên này sự tình cũng muốn hảo hảo lộng. La Kiêu Nam nhẹ điểm đầu, ánh mắt thanh minh nhìn về phía nàng, nhìn nhìn chung quanh cũng không có người, nhỏ giọng nói, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi đối ta có như vậy một chút thích sao? Nói tới đây thời điểm, khó tránh khỏi là có chút ngượng ngùng, bất quá đôi mắt vẫn là lưu chuyển ở nàng trên mặt. Chỉ thấy nàng tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt, biểu tình cứng lại, Mạc Lan túi đầu quấy ngón tay, làm gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề, cái này kêu nàng như thế nào đáp lại. La Kiêu Nam ho khan vài tiếng, cái kia, không nghĩ tới liền tính. Mạc Lan gật gật đầu, ân. Lúc sau một đoạn đường hai người đều là yên lặng mà nhìn chính mình dưới chân ở đi đường. Tới rồi. A. Mạc Lan nghe thấy La Kiêu Nam nói chuyện thành, lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu. Nguyên lai là đã tới rồi cứu cứu ra, ngẩng đầu, liền phát hiện La Kiêu Nam nhìn chính mình ánh mắt có chút nóng cháy. Trong lòng hơi nhảy, người này như thế nào cái dạng này, dọc theo đường đi chính mình cũng là suy nghĩ, chính mình rốt cuộc có phải hay không thích hắn, cuối cùng là không có đến ra đáp án, bất quá, mới như vậy một lát liền không có kiên nhẫn. Nói xong cũng không hề xem La Kiêu Nam trực tiếp liền hướng tới trong viện đi đến. La Kiêu Nam đứng ở cửa. Ánh mắt từ nghi hoặc chuyển vì thanh minh, trong mắt cũng mang lên ý cười, lại là chính mình nóng nổi. Gần nhất mấy ngày Mạc Lan trong lòng luôn là có chút bất an. Mạc Lan tiểu thư ở sao? Quân cứu cứu nhìn cửa đứng trung niên nam tử, khí độ bất phàm, nhìn hắn phía sau xe ngựa, ở, xin hỏi ngươi tìm nàng có chuyện gì như sao? Nam tử xin lỗi nói, sự tình khẩn cấp còn hy vọng tự mình cùng Mạc Lan tiểu thư nói. Quân cứu cứu trong mắt mang lên sốt ruột. Bất quá thực mo hướng tới trong phòng mặt đi đến, Lan Nhi. Lan Nhi. Cứu cứu. Mạc Lan đi ra, nhìn cứu cứu trong mắt mang theo sốt ruột, làm sao vậy? Bên ngoài có người tìm ngươi. Tìm ta. Mạc Lan trong lòng nghĩ, bước chân cũng hướng tới bên ngoài đi đến, cũng không phải chính mình nhận thức người nhìn thoáng qua cứu cứu. Quân cứu cứu lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Mạc Lan tiểu thư. Người tới thấy Mạc Lan tiến lên một bước thử tính kêu lên. Ân, ngươi là? Tiểu nhân là hầu gia phái tới người, Mạc đại gia cùng Mạc gia công tử kinh doanh tiệm cơm, bởi vì ăn đã chết người hiện tại đang ở nháo kiện tụng. Cái gì? Mạc Lan cho mày, đôi mắt bên trong cũng là hiện lên hoảng loạn, thực mau, làm chính mình bình tĩnh lại, nếu là chính mình không bình tĩnh xuống dưới nói, sự tình càng thêm không xong. Quân cứu cứu ở một bên cũng là lo lắng. Ta muội phu cùng bọn nhỏ không có chuyện nhi đi. Người tới lắc đầu, tạm thời không có chuyện nhi, nếu là mặt khác người bình thường ra nói, nhà của chúng ta ra cũng liền lặng yên vô tức làm, bất quá lúc này đây là xảy ra chuyện người, là Tây Ninh phủ chủ mẫu cháu ngoại trai. Cái gì? Quân cứu cứu vừa nghe trong lòng cũng là ở bồn chồn. Mạc Lan còn lại là ở cân nhắc, sẽ xảy ra chuyện, thực phẩm an toàn. Vẫn là có người có ý định mà làm, mặc kệ là như vậy. Chính mình muốn hiểu biết rõ ràng tình huống mới có thể đủ nghĩ đến biện pháp, cũng không biết nhà mình mẫu thân có biết hay không chuyện này, còn có nhị tỷ bọn họ đều là nữ tử. Ổn định chính mình, nhìn về phía người tới hỏi, Cha ta bọn họ, hiện tại là ở trong tù mặt sao? Người tới gật gật đầu, bất quá vì không cho nàng lo lắng, chạy nhanh nói, yên tâm đi, hầu gia đã chuẩn bị qua, Mặc lao ra bọn họ ở bên trong sẽ không có việc gì. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Mặc Lan cảm thấy vẫn là sáng nay đến bên kia mới hảo, trong lòng đã cân nhắc rất nhiều. Quân cứu cứu lôi kéo Mặc Lan, chờ một lát làm, cứu cứu cùng đi với ngươi. Chỉ thấy quân cứu vội vàng hướng tới bên trong đi đến, thực mau liền ra tới, bất quá cùng nhau ra tới còn có mợ, mợ tiến lên an ủi Mặc Lan nói, Lan Nhi, không cần lo lắng, yên tâm đi, còn có ngươi cứu cứu cùng nhau đâu. Có chuyện gì, cấp trong nhà mặt mang tin. Quân mợ tuy rằng trong lòng cũng là lo lắng, bất quá cũng không hảo biểu hiện ra ngoài, nói nữa, liền đương ra tính cách, nếu đã biết chuyện này mặc kệ thế nào đều là sẽ đi. Mợ, làm ngươi lo lắng. Mặc Lan trong lòng cũng là cảm kích nói. Quân mợ vô vô tay nàng, hảo hài tử, trên đường chú ý an toàn. Ân. Mặc Lan cùng quân cứu cứu hai người cứ như vậy lên xe ngựa. Chờ đến La Kiêu Nam tới trong nhà mặt tìm Mặc Lan thời điểm. Nơi nào còn có nàng bóng dáng, nghe quân mợ nói được cũng không được đầy đủ, chính là đã biết, Mặc Lan trong nhà mặt ở kinh thành xảy ra sự tình, nàng sáng sớm liền cùng người hồi kinh. Vừa nghe tin tức này, trong lòng cũng đi theo sốt ruột, trong kinh thành mặt phát sinh sự tình, nàng một cái tiểu nữ tử có thể làm cái gì, ai nha, một dậm chân, liền hướng tới bên ngoài chạy. Quân mợ thấy lời nói còn không có nói xong, liền nhìn hắn không thấy, cuối cùng giao giao đầu. Mặc Lan ngồi ở trong xe ngựa, trong đầu nghĩ đến, như thế nào mới có thể đủ đem cha bọn họ cứu ra, thậm chí nghĩ đến, chính mình làm ca ca bọn họ ở kinh thành bên trong tới phát triển có phải hay không chính xác, nếu bọn họ không có làm buôn bán, vẫn là ở nông thôn làm ruộng, khả năng lại là mặt khác một phen sướng kinh kịch, không cần lo lắng hãi hùng. Lan Nhi, tới ăn chút. Quân cứu cứu nhìn ngồi ở một bên không nói một lời, chỉ lo phát thần cháu ngoại gái. Đưa qua đi một cái bánh bao, ăn chút, cảm thấy kinh thành còn sớm đâu. Đến lúc đó không cần thân thể suy sụp xuống dưới. Mặc Lan nhìn thoáng qua quân cứu cứu, ân, cứu cứu làm người đi theo bị liên lụy. Quân cứu cứu đôi mắt chừng, người đứa nhỏ này nói cái gì đó đâu. Cha ngươi sự tình còn không phải chuyện của ta. Mặc Lan gật gật đầu, gặm bánh bao, đần độn vô vị. Tới rồi kinh thành, Mặc Lan cũng không có nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trực tiếp làm tiếp bọn họ người đem bọn họ đưa tới giam giữ Mặc phủ địa phương. Người tới cũng không có nói không, dựa theo bọn họ theo như lời nói như vậy làm, Mặc Lan tiểu thư, chính là nơi này. Vào đi thôi, tiểu nhân liền ở bên ngoài chờ. Mặc Lan gật gật đầu, một cái nha dịch mang theo bọn họ hướng tới bên trong đi, Mặc Lan cũng là lần đầu tiên tới trong phòng giam, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy thực lãnh, thực lãnh. Thật vất vả lớn tận cùng bên trong. Thấy ngồi ở trong phòng giam đại ca, nhị ca, cùng với bọn họ đối diện nhà tù nhị tỷ, đại tỷ, bọn họ, đôi mắt lập tức liền đỏ. Cha, đại ca, đại tỷ, nhị tỷ, Di Hân tỷ, các ngươi có khỏe không? Mặc Lan khóc lóc nói. Mặc phụ nhìn hồng con mắt tiểu nữ nhi, trong lòng cũng là đau lòng, ngươi như thế nào vào được? Nhìn về phía nàng phía sau quân cứu cứu, trên mặt có một mặt mất tự nhiên, đại cứu ca. Quân cứu cứu nhìn tuy rằng không có chịu hình, chính là tinh thần thoạt nhìn rõ ràng không tốt muội phu, nhìn nhìn lại cháu ngoại trai nhóm, trong lòng cũng không phải tư vị, ai, yên tâm đi, chúng ta sẽ nghĩ cách liền các ngươi đi ra ngoài. Ra nói như vậy, rốt cuộc là tìm không ra thế nào an ủi lời nói. Cứu cứu, luôn là phiền toái ngươi. Mặc thư nhân một mở miệng đã bị quân cứu cứu đánh gãy, chúng ta là người một nhà ngươi như thế nào còn nói hai nhà lời nói đâu. Mặc thư nhân xấu hổ cúi đầu, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm khi, mấy ngày nay hắn đả kích cũng là rất lớn, mấy ngày hôm trước vẫn là vẻ vang, rất tốt tương lai, chính là chỉ trước mắt, người một nhà đều ngồi xổm ngồi ở trong phòng giam, đặc biệt là nhà mình muội muội, như thế nào, trong lòng không khỏi càng thêm tự trách. Quân cứu cứu nhìn hắn khó chịu, an ủi nói, không có gì, hết thảy đều sẽ quá khứ. Mặc phụ ngẩng đầu nhìn Mặc Lan, ngươi nương đã biết sao? Mặc Lan lắc đầu, không cần nói cho mẫu thân, nói cho hắn còn sẽ làm hại nàng không duyên cớ lo lắng. Cha, các ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ liền các ngươi đi ra ngoài, các ngươi lại đem lúc ấy phát sinh sự tình cùng ta nói một lần, tiếp chúng ta người kia nói không nên lời chi tiết tới, ta không hảo làm ra phán đoán. Hoa Cúc Tím ở bên kia mở miệng nói, tiểu muội, người kia vừa tiến đến thời điểm, ta liền nhìn hắn bước chân tùy tiện, sắc mặt cũng là trắng bệnh, bất quá hắn bên người đi theo một đám người con nhà giàu, nói nói cười cười, ta cũng liền không có nghĩ nhiều. Nào biết đâu rằng, mới vì một người khách nhân kết xong chướng, liền nghe thấy trên lầu có người kêu lên, chết người, bọn họ còn bôi nhỏ là chúng ta thức ăn có vấn đề, đem người kia ăn đã chết. Nói tới đây Mạc Lan trong lòng khó tránh khỏi vẫn là thực phẫn hận, rõ ràng như vậy nhiều người đều ăn bọn họ đồ vật, như thế nào đều không có ai, cố tình chính là cái nào người, ăn đã chết. Mạc Thư Cần cũng ngẩng đầu, nói, trong phòng bếp sự tình đều là kinh tay của ta, căn bản là không có người ngoài tiến vào quá, đồ ăn không có khả năng có vấn đề. Mạc Thư Nhân cũng ở một bên gật gật đầu, ân. Hắn tiếp theo nói tiếp, chết kia một người gọi là Trần Thế Nhiên, bởi vì trong nhà mặt cô là Tây Ninh Hầu Phủ Đường gia chủ mẫu, ở bên ngoài luôn luôn đều là thập phần kiêu ngạo, cả ngày xuyên qua ở bụi hoa liễu hẻm. Như vậy quan phủ chính là như vậy không phân xanh đỏ đen trắng đem các ngươi liền bắt lại, chẳng lẽ không có làm người kiểm nghiệm bọn họ ăn đồ ăn, có hay không độc, không có ngộ tắc kiểm nghiệm thi thể. Mạc Lan vừa nghe cảm thấy một việc này xác định vững chắc là có kỳ quặc. Mạc Thư Nhân lắc đầu, vừa ra sự, Tiểu Hầu gia cũng lại đây, nhưng thật ra làm người kiểm tra rồi đồ ăn căn bản là không có độc, bất quá Tây Ninh Hầu Phủ cũng là tới một người, chết cắn người là ở chỗ này chết, chính là chúng ta trách nhiệm, nhìn người kia kiêu ngạo bộ dáng, Tiểu Hầu gia tựa hồ là có cái gì cố kỵ, cũng lấy hắn không có cách nào. Mạc Lan trong lòng hiểu rõ, mặc kệ thế nào, người trong nhà không có đã chịu khổ hình nghĩ đến cũng là Tiểu Hầu gia trợ giúp. Nghĩ nghĩ, cha, ta đi trước. Các ngươi nhịn một chút, thực mau ta liền đem người cứu ra đi. Hoa Cúc Tím lớn tiếng nói, tiểu muội, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta ở bên trong cũng không có cái gì, ngươi ở bên ngoài cũng muốn lo lắng thân thể, xem ngươi đều gầy. Mạc Lan quay đầu hướng tới Hoa Cúc Tím cười cười, nhị tỷ, các ngươi chính mình cũng không cần lo lắng, tin tưởng ta. Ân. Nàng ánh mắt lược quá lớn tỷ, nhị tỷ, cùng với Di Hân tỷ khuôn mặt, lại nhìn cha bọn họ bên này. Xoay người liền cùng quân cứu cứu hướng tới bên ngoài đi đến. Chúng ta hiện tại đi gặp Tiểu Hầu gia đi. Mạc Lan tiểu thư, nhà ta Tiểu Hầu gia xin đợi đã lâu. Mạc Lan gật gật đầu. Nhìn vẫn là giống nhau ngọc thụ lâm phong đô giác, Mạc Lan trong lòng cảm khái, lúc này đây đa tạ ngươi. Cảm tạ cái gì? Hắn khỏe miệng kéo kéo, vẫn là không có giúp đỡ vội, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực vô dụng? Mạc Lan kinh ngạc nhìn về phía đô giác. Người này là làm sao vậy, như thế nào thoạt nhìn tâm sự nặng nề, chẳng lẽ kinh thành bên trong còn đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Giác nhìn Mạc Lan kinh nghi bộ dáng, liếm hạ mặt mày, phục mà lại một lần nâng lên đôi mắt thời điểm, nơi nào còn có thể đủ nhìn thấy mới gặp thời điểm thất ý, đây là sự tình ta vô năng vô lực, bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút, bọn họ là theo dõi các ngươi, trừ phi các ngươi lấy máu, bằng không nói. Ý vị không cần nói cũng biết. Mạc Lan tay phải hơi hơi cọ sát, lấy máu, đôi mắt meo lại tới, trừ bỏ Trà Duyệt Sơn Trang nơi nào chính mình có thể được đến như vậy đại tiền lời, vẫn là đánh vịt nướng chủ ý. Thử tính hỏi, Trà Duyệt Sơn Trang. Ân. Đỗ Giác không có chần chờ đáp, có người thấy đỏ mắt, mọi người đều là nhìn, mỗi một tháng thu vào đều là như vậy nhiều, cùng nhau hợp tác người, cũng chính là ngươi bọn họ có thể chuyển chỗ trống, nào một chút sự tình làm văn. Mạc Lan châm chọc cười. Đối, nhà bọn họ vô quyền vô thế, đều là nhặt mềm quả hứng nhất. Người kia chính thật sự nguyên nhân chết, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Mạc Lan nhướng mày, nhìn về phía hắn. Đỗ Giác hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, thân thể đều bị đào rỗng, có thể bất tử sao. Bất quá các ngươi cũng là thật sự xui xẻo, hắn vừa vặn chết ở các ngươi trong tiệm mặt, bất quá đây cũng là cho bọn họ một cái cớ. Mạc Lan nắm chặt đôi tay, đáng chết. Cảm tình nhà bọn họ là gặp thai bay vạ gió. Thi thể còn không có hạ táng đi. Không có. Vậy là tốt rồi. Đa tạ. Mạc Lan hướng tới bên ngoài đi đến, nghĩ chính mình ra cung thời điểm Tần Liêu cùng chính mình nói được, hướng tới y quán đi qua đi, thấy lúc này xem bệnh người đâu cũng không nhiều. Vị tiểu thư này, xin hỏi. Ta là Mạc Lan, ta tìm Tần Liêu có việc nhi, không biết. Lời nói còn không có nói chuyện. Liên nhìn từ bên trong chạy ra một người, không phải Tần Nghiêu là ai, Mạc Lan muội muội. Tần Nghiêu đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này, ta còn chuẩn bị tìm ngươi đâu. Tần Nghiêu cười tủm tỉm, thật đúng là xảo, ngươi nếu là lại đến ăn một chút, ta liền tiến cung. Ngươi là tưởng ta cấp Hoàng Ma Ma mang một cái lời nhắn như sao? Tần Nghiêu nhìn Mạc Lan nói, phát sinh chuyện gì nhi? Trực giác Mạc Lan trong nhà mặt là xảy ra chuyện nhi, bằng không lấy nàng căn bản là không nghĩ cùng trong cung mặt người giao tiếp bộ dáng, như thế nào chủ động hơi lời nhắn nhi? Vị này chính là, lúc này mới phát hiện, Mạc Lan phía sau vẫn luôn chạm một cái nam tử, Tần Nghiêu ngượng ngùng nhìn người tới. Mạc Lan lúc này mới nhớ tới, còn không có giới thiệu chính mình cứu cứu, đây là ta cứu cứu. Ác, cứu cứu. Hảo hắn cũng chính là theo Mạc Lan kêu, Mạc Lan cũng không có để ý, trong lòng vẫn luôn đều nghĩ đến như thế nào cứu cha bọn họ ra tới. Chúng ta bên trong nói chuyện, thân muốn đem hai người thỉnh đến bên trong. Mạc Lan nhất nhất đem lời nói cùng hắn nói rõ ràng, nghe xong về sau, Tần Nghiêu có chút lo lắng nhìn về phía Mạc Lan. Mạc Lan muội muội, ngươi muốn mang cái gì lời nhắn, hiện tại liền cùng ta nói đi, ta vừa vặn đợi chút liền hồi cung đi, cứu người sự tình trì hoãn không được. Mạc Lan trong lòng thực ấm, Tần Nghiêu đại ca, cảm ơn ngươi. Từ y quán bên trong ra tới, Mạc Lan trong lòng hơi hơi thả lỏng một ít, lúc này mới phát hiện, chính mình là thật sự đói bụng, cứu cứu. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Quân cứu cứu cười gật gật đầu, ân. Nàng hắn xem như lại một lần kiến thức tới rồi nhà mình tiểu cháu ngoại trai năng lực. Nàng đi y y quán. Đúng vậy. Đỗ Giác trong tay chấp bút, tạm dừng một chút, thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà buông bút, bối tay nhìn ngoài cửa sổ. Rốt cuộc là bị quản chế với người, ta có thể làm cũng chính là như vậy nhiều. Đỗ vừa thấy chủ nhân nhà mình trong ánh mắt lóe lóe. Bất quá thực mau khôi phục bình tĩnh, chủ nhân cũng là không dễ dàng, rốt cuộc phía sau là một đại gia tộc người, làm chuyện gì luôn là muốn nhiều một ít cân nhắc. Cũng may chính là, tuy rằng trong nhà mặt là xảy ra chuyện nhi, bất quá ở kinh thành chỗ ở vẫn là không có bị phòng, Mạc Lan mang theo quân cứu cứu ở tiến vào. Cứu cứu, đêm nay ngươi liền ngủ ở nơi này đi. Quân cứu cứu nhìn nhìn gật gật đầu, nơi này, điều kiện thực không tồi, có thể tưởng tượng đến. Muội phu bọn họ ở kinh thành bên trong vẫn là quá rất khá, chính là, nghĩ đến đây, lại một lần nhìn về phía Mạc Lan, trong mắt mang theo thương tiếc, tuy rằng nói lúc này đây là chính mình bồi Mạc Lan lại đây, chính là chính mình căn bản chính là không có sức lực nhi, tất cả đều là Mạc Lan một cái tiểu hài nhi ở chạy lên chạy xuống, nói đến cũng là hổ thẹn. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo mà trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ân, cứu cứu cũng là... Mạc Lan lui đi ra ngoài, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, chính là suy nghĩ lại là như thế nào đều ngăn không được, cha bọn họ đều ở trong tù mặt, chính mình như thế nào có thể ngủ ngon, nói nữa cũng không biết Tần Nghiêu trở về đi tin tức nói cho Hoàng Ma Ma không có, càng chủ yếu chính là, không biết Hoàng Ma Ma có thể hay không đáp ứng hỗ trợ. Kỳ thật nàng cũng có nghĩ tới tìm Đỗ Giác giúp chính mình mang tin nhi, chính là cuối cùng vô tật mà chết, hắn sau lưng rốt cuộc còn có người. Làm chuyện gì đều là yêu cầu suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Mama, ngươi liền giúp Mạc Lan muội muội truyền tin nhi đi, nàng người nhà đều ở trong tù mặt ngốc đâu. Chính yếu chính là, người kia chết căn bản là không liên quan Mạc Lan muội muội ra sự nhi. Tần Nghiêu từ một hồi cung cũng liền chạy tới Hoàng Mama nơi này. Gạo Kê cùng Tiểu Huyền nhìn Tần Nghiêu sốt ruột bộ dáng, đang nhìn đâu vào đấy làm sự tình, trên mặt cơ bắp đều không có biến hóa Mama, hai người liếc nhau nhi. Mama, ngươi liền giúp Mạc Lan truyền tin nhi đi. Chính là a, Mama, Mạc Lan muội muội quái đáng thương. Hai người cũng gia nhập khuyên bảo đại đội chung đi. Bất quá Hoàng Mama lại vẫn là có cái gì liền đi cái gì liền làm cái đó, không hề có đã chịu ảnh hưởng. Hảo, ta phải cho quý phi nương nương đưa ăn quá khứ, không cần cho ta loạn đi, còn có cho ta nhắm lại miệng. Nói chuyện thời điểm là đối với ba người, Tần Nghiêu vẻ mặt đau khổ nhìn Hoàng Mama. Còn muốn nói cái gì, bất quá bị gần đây Gạo Kê lôi kéo tay hào ý bảo hắn đừng nói nữa. Tần Nghiêu cuối cùng túi đầu nhìn mũi chân. Hoàng Ma Ma chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến. Ngươi vừa rồi như thế nào lôi kéo ta? Tần Nghiêu nhỏ giọng nói. Tiểu Huyền Dương Dương Mi, ngươi chính là buồn, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Ma Ma đều không có kêu chúng ta qua đi đưa đồ ăn sao? Thuyết Minh A, có xem đầu. Tần Nghiêu ánh mắt sáng lên, thật sự. Cuối cùng ngượng ngùng cao cao đầu, xin lỗi nói, vừa rồi ta còn hiểu là ngươi. Gạo kê nhàn nhạt cười cười, không có việc gì, đúng rồi, ngươi theo chúng ta nói, Mạc Lan hiện tại còn hảo đi. Trong cung mặt cũng chính là chỉ có bọn họ mấy cái bạn chơi cùng, trước kia Mạc Lan ở thời điểm, nàng chú ý nhiều nhất, cho nên đi theo nàng mấy ngày nay chơi thực vui vẻ, đối với nàng cái này bằng hữu nàng vẫn là rất tưởng niệm. Tần Nghiêu cau mày, nghĩ đến là lo lắng kia chuyện, ta nhìn nàng ánh mắt cơ hồ đều không có triển khai quá. Tiểu Huyền không biết từ nơi nào lấy ra thức ăn, ăn lên, còn một bên nói, ta nếu là nàng, ta cũng cấp A. Hiện tại liền nhìn xem Mama. Mama đây là có việc nói với ta. Quý phi nương nương cười nhìn về phía đứng ở một bên Hoàng Mama, trong mắt mang theo thân cận. Bất quá Hoàng Mama vẫn là liếc mắt một cái nghiêm đứng ở chỗ đó, nương nương, lão thân có một chuyện muốn nhờ. Quý phi nương nương có chút kinh ngạc, Hoàng Mama nguyên bản chính là lẻ loi một mình. Ở trong cung cũng là bổn phận, nàng nhưng thật ra có một ít kỳ quái nàng sở cầu việc. Ác ngươi nói xem. Hoàng ma ma nói, vẫn luôn là cúi đầu, cũng không có thấy quý phi nương nương trong mắt kinh ngạc, đợi một hồi lâu, nếu là ma ma sở cầu việc, ta tự nhiên là sẽ đáp ứng, bất quá ta nhưng thật ra có chút an vị, ma ma trước kia nhưng đều là đối ta tốt nhất, hiện tại lại là vì kia một tiểu nha đầu, mở miệng cầu ta. Hoàng ma ma trong lòng cũng mềm mềm, ta coi kia hải tử thuận mắt nhi, là cái chú ý nhiều, nương nương ở trong cung trước sau là không có phương tiện, nàng lại sẽ rất nhiều mới lạ trăm quái đồ vật, khó tránh khỏi có chúng ta yêu cầu. Quý phi nương nương mắt mang ý cười, đỏ thắm môi chậm rãi mở ra, tay nhẹ nhàng mà đỡ thượng chính mình bụng, ôn nhu cười, coi như là vì ta hoàng nhi nhiều tích phúc, ma ma liền không cần lo lắng chuyện này ta sẽ tìm người làm thỏa đáng. Tạ nương nương. Quý phi nương nương nhẹ năng nói, Mama luôn là như vậy khách khí. Hoàng Mama vẫn là không dám vượt qua nửa phần, nương nương hiện tại là thiền kim chi khu, tự nhiên là không giống nhau, đúng rồi, nương nương gần nhất muốn ăn tốt không? Quý phi nương nương nhu nhu cười, trong bụng cái này ngoan ngoan chút, không giống mấy ngày hôm trước như vậy đại động tĩnh. Ân. Hoàng Mama rõ ràng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương nương hẳn là càng thêm tiểu tâm mới là. Mama không cần lo lắng, ta sẽ chú ý. Trong phòng mặt cũng không có người ngoài, hai người giống như là mẹ con giống nhau việc nhà nói chuyện, luôn luôn bản khắc Hoàng Mama, lúc này nhìn về phía quý phi nương nương ánh mắt cũng là tràn ngập quan ái, đó là một cái trưởng bối đối tiểu bối quan tâm. Hoàng thượng, như thế nào chính mình chạy tới, trên đường ướt hoạt, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Hoàng thượng nhìn xuất hiện ở trong điện quý phi nương nương, vội vàng đứng dậy, trong giọng nói tuy là trách cứ. Bất quá có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra đối nàng lo lắng cùng với yêu thương. Tới ngồi xuống. Quý phi nương nương cười theo hắn ngồi xuống. Hoàng thượng nhìn nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến ở nàng trên mặt, đều gầy, là trong bụng tiểu nghịch ngậm lăn lộn đi. Ngươi có cái gì muốn ăn, cứ việc tùy tùng người đến ngự thiện phòng đi. Quý phi nương nương nhẹ nhàng mà nâng lên tay, tiểu nhu nói, ta nhưng ăn không quen ngự thiện phòng làm, vẫn là thích hoàng ma ma làm đồ ăn mới cùng ta khẩu vị. Nếu là người bình thường ai dám ở hoàng đế trước mặt nói như vậy lời nói, cũng chính là quý phi nương nương có như vậy phúc khí thôi, hoàng đế nghe xong cũng không có sinh khí, mà là ha hả cười, hảo, ngươi nói thế nào liền thế nào. Quý phi nương nương ỷ lại dựa vào hoàng đế trong lòng ngực mặt, một bàn tay lang thang không có mục tiêu cầm hắn ngón tay, chậm rãi nói, hoàng thượng, thần thiếp có một việc muốn cầu ngươi. Cái kia ngữ khí nơi nào có cầu người làm việc thái độ. Hoàng đế không ngại. Hơi hơi nhúng mày, ánh mắt dừng ở nàng trên người, ngươi cô gái nhỏ này lời trong lời ngoài đều lộ ra thân mật, nói đi. Quý phi nương nương, nhẹ nhàng cười, đào hoa dường như đôi mắt, lập lòe ba quang, đặc biệt sáng lạ, đối với hoàng thượng cũng không có dấu dếm, trước đó không lâu, ta không phải tuyên một bé gái tiến cung sao. Ân, là có chuyện này nhi. Gần nhất nhà nàng bên trong xảy ra sự tình, cầu tới rồi ta trên đầu, còn có cấp báo đáp đâu. Nói đến báo đáp thời điểm, trong ánh mắt hiện lên hứng thú nhi. Hoàng thượng cũng là rất có hứng thú, đương nhiên là bởi vì quý phi nương nương cố ý nói lên chuyện này, ác. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, là cái gì thù lao có thể làm ta ái phi tự mình đi một chuyến. Quý phi nương nương, liếc hắn liếc mắt một cái, cười, trà duyệt sơn trang một tầng cổ phần. Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Phúc phục mà lại cười nhìn về phía nàng, thành ý vẫn là không tồi. Quý phi nương nương làm nũng nói, ta đều đã đáp ứng nhân ra, hoàng thượng, nếu là đem này Trà Duyệt Sơn Trang một tầng cổ phần nắm ở trong tay mặt, cũng có thể đủ vì quốc gia nhiều làm một chút sự tình. Hoàng thượng điểm điểm nàng cái mũi, khi mắt, hiển nhiên thực vui vẻ, liền ngươi có một viên là lướt tâm. Quý phi nương nương khỏe miệng cong cong, kia còn không phải bởi vì hoàng thượng ngươi kêu hảo. Ngươi nhà ngươi, càng thêm là không có đem chấm để vào mắt mặt. Cười ha hả. Nếu là người khác nghe thấy hoàng thượng nói lời như vậy, nhất định sẽ kinh sợ, cho rằng chính mình là phạm vào chuyện gì, không chừng chân còn ở run lên đâu. Chính là chúng ta quý phi nương nương, cười càng thêm để sát vào hoàng thượng, đều là ngươi quán, không có biện pháp. Ha ha ha ha. Hoàng thượng sung sướng tiếng cười ở đại điện trong vòng vang lên, đứng ở ngoài cửa tiểu thái giám nhóm, hai mặt nhìn nhau, khó trách quý phi nương nương quản như vậy được sủng ái, nhìn xem mại thư có nàng ở địa phương, hoàng thượng không cao hứng, hiện lại có long chủng, này hậu cung a, tựa hồ là muốn thời tiết thay đổi. Liên ở Mạc Lan đều có một ít ngồi không được thời điểm, tới tin tức, Tần Nghiêu mồ hôi đầy đầu hiển nhiên là vội vàng mà chạy tới. Mạc Lan muội muội, Hoàng ma ma đã đem sự tình cùng quý phi nương nương nói, quý phi nương nương cũng đáp ứng rồi. Thật sự, Mạc Lan đôi mắt thanh lệ, nắm tay, nếu quý phi nương nương đã đáp ứng rồi, chuyện này, vậy là tốt rồi làm. Tới, uống trước một ngụm thủy nhìn hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng, ngươi là trực tiếp từ trong cung mặt chạy về phía nơi này đi. Tần Nghiêu cười cười, uống một ngụm nước ấm, cả người đều ấm áp, ân, ta sợ ngươi lo lắng. Cho nên đã được đến tin tức liền đi theo hôm nay ra tới chọn mua đồ vật công công ra tới. Mạc Lan trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, bình tĩnh nhìn về phía hắn, Tần Nghiêu đại ca, ngươi ân tình ta là nhớ kỹ, về sau có chuyện gì cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ tận ta mình có thể. Tần Nghiêu lắc đầu, ha ha a, chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Mạc Lan phụt một tiếng cười, như vậy thuần phác lời nói. Mạc Lan cảm thấy chính mình đã thật lâu đều không có nghe thấy được. Tần Nghiêu nghi hoặc nhìn nàng, Mạc Lan muội muội như thế nào cười, chẳng lẽ là chính mình nói sai rồi cái gì, làm cho cười. Mạc Lan nhìn hắn có chút thấp thỏm nghi hoặc bộ dáng, nhấp miệng cười cười, không có lại tiếp tục, đúng rồi, lúc này đây Hoàng Ma Ma giúp ta lớn như vậy vội, còn không biết như thế nào cảm tạ nàng đâu. Tần Nghiêu cười cười, nghiêm túc nói, Hoàng Ma Ma cũng chính là nhìn làm người nghiêm túc một ít. Chính là lại là thật đánh thật người tốt, gạo kê cùng tiểu huyện đều thực nhớ thương ngài đâu. Mạc Lan kinh ngạc, nghĩ đến kia hai cái nữ hài tử, cũng có một ít tưởng niệm các nàng có làm ngươi cho ta tiện thể nhắn sao. Tần Nghiêu ngượng ngùng nhìn Mạc Lan, hôm nay đi được quá vội vàng còn không kịp qua đi hỏi các nàng đâu. Mạc Lan cảm thấy đứa nhỏ này cũng là quá thành thật, nghĩ nghĩ, ngươi hiện tại là muốn vội vàng trở về sao. Tần Nghiêu ai nha một. Chọn mua thời gian cũng không nhiều, không được, không được, ta hiện tại liền phải đuổi qua đi, đến lúc đó chậm đã có thể không xong. Mạc Lan nhìn hắn quay lại vội vàng bộ dáng, Tần Nghiêu đại ca, ngươi chậm một chút, tiểu tâm mặt đất trơn. Trong viện mặt cũng liền dư lại nàng một người, nơi nào còn có Tần Nghiêu bóng dáng. Lan Nhi, ngươi muốn đi ra ngoài. Mới từ bên ngoài trở về quân cứu cứu, nhìn đứng ở cửa Mạc Lan không cấm hỏi. Mạc Lan cười lắc đầu. Bởi vì vừa rồi được đến tân tin tức, cho nên cả người thần sắc thoạt nhìn thực không tồi, cứu cứu, ta nhờ người làm sự tình, người nọ đáp ứng rồi, ta tưởng cha ta bọn họ nếu không bao lâu là có thể đủ đã trở lại. Liền kém cao hứng mà nhảy dựng lên. Quân cứu cứu cũng là khiếp sợ, rồi sau đó ngăm đen trên mặt cũng triển khai miệng cười, thật vậy chăng? Ân. Mạc Lan dùng sức gật gật đầu. Ai nha trong lòng thực kích động, quân cứu cứu xoa xoa tay. Chúng ta hiện tại liền đi trong phòng giam nói cho cha người bọn họ. Mạc Lan vừa định nói tốt, bất quá thực mau bình tĩnh lại, cứu cứu, chờ một chút. Ân. Quân cứu cứu khó hiểu nhìn dừng lại cũng không có về phía trước Mạc Lan. Mạc Lan nhìn về phía hắn, giải thích nói, chúng ta hiện tại vẫn là không cần đi, tuy rằng người nọ là đáp ứng rồi, chính là rốt cuộc còn không có hoàn toàn toàn hồi phục. Nếu là chúng ta liền như vậy tùy tiện đi theo cha bọn họ lời nói, vạn nhất. Ta là nói vặn nhất, cuối cùng không có thả ra, như vậy bọn họ trong lòng sẽ càng thêm dày vò. Quân cứu cứu quả nhiên cũng dừng lại, cuối cùng gật gật đầu, nghe ngươi. Mạc Lan nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có sự tình, dứt khoát chúng ta liền đem trong nhà mặt thu thập, thu thập. Cứu cứu, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán nói, liền đi trà lâu ngồi ngồi a, uống uống trà, nơi nào có thể nghe được rất nhiều mới mẻ chuyện này. Nay một đêm Mặc Lan nằm ở trên giường làm một cái mỹ mỹ mộng, có thể là bởi vì ban ngày đã biết tin tức tốt, cho nên buổi tối cũng liền làm một cái mộng đẹp. Sáng sớm, Mặc Lan còn trong ổ chăn mặt luyến tiếp ra tới, liền nghe thấy cứu cứu cùng người ta nói lời nói thanh âm, mơ mơ màng màng chi gian, đầu óc đột nhiên liền thanh tỉnh, cùng người ta nói lời nói. Chẳng lẽ là cha bọn họ ra tới? Kinh hỉ bao vây lấy nàng, nơi nào còn có một chút buồn ngủ, chạy nhanh lên cầm quần áo mặc tốt, gấp không chờ nổi nói, cứu cứu, là cha bọn họ đã trở lại sao? Sai rồi, không phải cha bọn họ. Đương thấy, tóc có một ít hơi ướt người nào đó, hắn không nên là ở nhà mặt sao? Như thế nào chạy tới? Ngươi như thế nào lại đây? Mặc Lan chỉ vào hắn hỏi. La Kiêu Nam trên mặt không cười, thực nghiêm túc nhìn về phía nàng. Nếu không phải ta đi ngươi cứu cứu ra, thím cùng ta nói, ta sợ là muốn đã lâu mới biết được. Trong lời nói mặt mang theo oán khí, chính là như vậy, Mặc Lan không biết vì cái gì, đột nhiên có chút chột dạ, ánh mắt liếc hắn một cái về sau cũng chính là vội vàng bỏ qua một bên. Tiêu Nam, sự tình quá khẩn cấp, không có như vậy nhiều thời giờ. Quân cứu cứu cảm thấy Tiêu Nam vì cái gì sẽ như vậy sinh khí, điểm này có một ít ý vị sâu xa. Bất quá vẫn là mở miệng vì Mặc Lan giải thích nói. Tới liền tiến vào ngồi xuống đi. Mặc Lan tích cực mà nói, ta đi trước trong phòng bếp nhìn xem có hay không nước ấm. Nói xong liền trốn chạy. Hai cái người nhìn Mặc Lan xám xịt trộm đi bộ dáng, quân cứu cứu cười cười. Ngươi xem, Mặc Lan nha đầu này nàng là đang sợ ngươi đâu. La Kiêu Nam trong mắt ấm ấm, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, nàng sợ ai cũng sẽ không sợ ta. Quân cứu cứu như suy tư gì nhìn hắn. La Kiêu Nam không có như thế nào chú ý, hắn mấy ngày nay bởi vì lên đường, sắc mặt có chút mỏi mệt, bất quá trong lòng cũng có chút lo lắng. Đúng rồi, quân thúc, cái kia thư nhân bọn họ không có chuyện nhi đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta cũng chính là nghe thím nói là bọn họ ở kinh thành xảy ra chuyện nhi, chính là cụ thể sự tình lại là một chút cũng không biết. Quân cứu cứu làm hắn ngồi xuống, chậm rãi cùng hắn nói tới. La Kiêu Nam nghe hắn giảng thời điểm, đầu tiên là nhíu chặt mày, mà chậm rãi bung ra, nói cách khác, hiện tại các ngươi đều là ở tin tức, chờ thư nhân bọn họ ra tới. Quân cứu cứu gật gật đầu, trên mặt có hổ thẹn, ai, lại nói tiếp ta cái này đường cứu cứu, cái gì lực đều không có ra, bận lên bận xuống đều là Mặc Lan một cái tiểu hài tử. La Kiêu Nam trong ánh mắt Mặc danh hiện lên ngăm đen, cười cười, quân thúc, ngươi có cái này tầm cũng chính là tốt nhất. Rốt cuộc Mặc Lan vẫn là một cái hài tử, có ngươi tại bên người luôn là yên tâm một ít. Quân cứu cứu cười gật gật đầu, một bàn tay đặt ở đầu gối, một bàn tay cầm chén trà. Tới, năng một phòng tay. Mặc Lan bưng một cái buồn gỗ tiến vào đặt ở trên giá mặt, nhân tiện cầm một khối tân vải bông ra tới, ngươi lại đây tẩy tẩy. Quân cứu cứu nhìn thoáng qua Mặc Lan, gọi ca ca, không lớn không nhỏ. Mặc Lan lẽ lưới, nhìn thoáng qua cứu cứu, cười cười, hì hì. Cứu cứu, ta kia không phải nói sai sao? Quân cứu cứu cười khẽ lắc đầu, nhìn đã đi qua đi La Kiêu Nam, nhưng thật ra cảm thấy chính mình có chút nhiều chuyện nhi. Ngươi đi rồi, trong nhà mặt gà vịt, làm sao bây giờ? Mặc Lan nhìn chậm rãi đem tay đặt ở trong nước mặt La Kiêu Nam hỏi, hiển nhiên rất coi trọng vấn đề này. La Kiêu Nam khí cười, những cái đó gà vịt liền như vậy quan trọng. Đương nhiên quan trọng. Mặc Lan không chút do dự gật gật đầu. La Kiêu Nam thật sâu nhìn Mặc Lan liếc mắt một cái, sâu kín nói, trong nhà mặt còn có cha ta ở đâu. Mặc Lan nghĩ nghĩ, cũng là, La Thúc là một cái đáng tin cậy mà người. Đói bụng không, ta đi cho ngươi làm chút ăn. Mặc Lan nhìn ra hắn mặt mày chi gian mỏi mệt, phục mà còn nói thêm, ngươi tẩy tẩy, đi vào trước bên trong nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó đồ ăn làm tốt, ta ở kêu ngươi lên ăn. La Kiêu Nam nhìn Mặc Lan như vậy ôn nhu đối với chính mình nói chuyện, không quét vừa rồi tối tăm, cười cười, ân. Hai người hoàn toàn chính là xem nhẹ, ở một bên uống trà quân cứu cứu thỉnh thoảng lại liếc liếc mắt một cái đứng chung một chỗ hai người, tổng cảm giác có cái gì, đặc biệt là Kiêu Nam nhìn Lan Nhi ánh mắt, đối, thức ôn nhu, ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra một ít sủng nịch, kia thật là đối muội muội yêu thương chi sắc sao. Hắn đều có chút không hiểu được. Bất quá nhìn nhìn lại đứng ở một bên Lan Nhi, cũng chính là một cái hài tử, chính là Kiêu Nam đã là một cái đại tiểu hòa tử, trong thôn mặt có thật nhiều hướng hắn lớn như vậy đều đã làm ai, chính là bọn họ ra cường ca nhi, bọn họ cũng là ở xuống tay chuẩn bị. Lắc đầu, có thể là chính mình suy nghĩ. Cứu cứu, ngươi muốn hay không ôn một chút rượu tới ấm áp thân mình. Mạc Lan chuẩn bị đi ra ngoài mua một ít đồ ăn trở về, nhìn vẫn luôn ngồi ở chỗ nào quân cứu cứu, không khỏi hỏi. Quân cứu cứu sửng sốt, rồi sau đó cười to nói, hảo a, ta liền hảo này một ngụm. Xem ra vẫn là khuê nữ nhi chi kỷ, nhìn xem, nhà của chúng ta Lan Nhi chính là cái gì đều nghĩ ta. Mạc Lan xem cùng cứu cứu kia thỏa mãn bộ dáng, rượu còn không có uống đến trong miệng mặt đâu. Cứu cứu nói như vậy, nếu như bị Phúc Ca Nhi nghe thấy được không chừng lại muốn tìm ngươi náo loạn. Quân cứu cứu tưởng tượng đến nhà mình tiểu Ca Nhi, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, đều đã lâu không có nhìn thấy Phúc Ca Nhi, từ hắn đem hắn đưa đến tiểu muội chỗ đó đi cùng Đào Nhi cùng nhau đi học, tên tiểu tử thúi này, cư nhiên đều không có ồn ào phải về nhà, nhìn dáng vẻ kia quả thực chính là đem nàng lao cha lão nương còn có bà ngoại đều cấp đã quên. Mạc Lan liếc mắt một cái lâm vào chính mình tưởng tượng bên trong quân cứu cứu, cười cười, đến trong phòng bếp đi cầm một cái giỏ rau, ra cửa mua đồ ăn đi. Tới rồi mùa đông, kinh thành thời tiết tựa hồ so địa phương còn muốn lạnh, Mạc Lan mới đi ra trong chốc lát, phát hiện ngón tay cương đến lợi hại, tàn nhẫn kính nhi rậm rậm chân, hướng tới trên tay hô hơi thở, cảm giác mới hơi chút hảo một chút. Bất quá trên đường phố cũng không có bởi vì mùa đông quan hệ, người liền thưa thớt, ngược lại bởi vì sắp ăn Tết. Nơi nơi đều là vô cùng náo nhiệt, mua đồ vật người cũng là kết đối nhi. Đột nhiên nghĩ tới đại tỷ, nhị tỷ bọn họ hiện tại bọn họ ở trong tù mặt, cũng không biết thế nào, thời tiết lạnh, thượng một lần đi thời điểm, chính mình liền cảm giác thực lãnh, các nàng thân thể như thế nào gặp được, nguyên bản còn có chút vui sướng tâm tình cũng tùy theo tiêu tán. Vì đồ phương tiện, Mạc Lan về nhà cũng liền làm một cái nồi, cho nên đến thịt đồ ăn thức ăn chay đều hầm ở bên nhau. Làm được tương đối nhiều. Mạc Lan nghĩ chờ một lát liền đi nha môn bên trong cấp cha bọn họ đưa qua đi. Cứu cứu, ngươi đem La Đại ca kêu lên, các ngươi ăn trước, ta đem này đó cùng cha bọn họ đưa qua đi, đợi chút liền trở về. Quân cứu cứu thấy, nhìn nàng một bé gái, như vậy nhiều đồ vật như thế nào có thể để đến khởi, tiếp nhận tới, chúng ta cùng đi đi, cái này nổi khiến cho nó hầm, trở về thời điểm lại đem Tiêu Nam kêu lên. Mạc Lan thấy hắn kiên trì, nghĩ đến chính mình cũng là toàn nói bất quá, đáp ứng rồi. Mạc Lan nổi lên một cái đại sớm, xuyên thấu qua cửa sổ ha hướng tới bên ngoài nhìn lại, sắc trời vẫn là tảng sáng, hảo ha ha khí, khoác ở trên người quần áo gom lại, cuối cùng thở dài một hơi ngồi ở trên giường, có chút phát thần nhi, khoe miệng cong cong, chính mình hẳn là cao hứng mà a, vì cái gì hiện tại lại là cười không ra, lại quá mấy cái canh giờ cha bọn họ đều có thể đủ ra tới. Không có Tiêu Cự Đinh nhìn chằm chằm nơi nào đó, Mạc Lan lại hồi tưởng cùng, từ chính mình xuyên qua lại đây chiếm cứ thân thể này về sau, trong nhà này mặt lớn lớn bé bé đều đã xảy ra thật nhiều sự, tỉ như, cường đạo cướp bóc, bọn họ dọn đến phủ thành đi, như vậy lúc này đây đâu? Bọn họ lại có thể dọn đi nơi nào? Lần này ra mạng người hoàn toàn mặc kệ bọn họ trong tiệm mặt sự tình, đối nàng bọn họ thằng nghệ cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Chính là trong lòng luôn có một thanh âm sao đối chính mình nói, bọn họ vận mệnh bởi vì chính mình đã đến, có thay đổi, chính mình biết rất nhiều tương lai tiên tiến sự tình, chính là đối với cái này triều đại nên như thế nào phát triển, chính trị thượng sự tình, trên quan trường sự tình, chính mình biết cũng không nhiều lắm, à, còn có chính là chính mình tự. Cho là đúng cảm thấy chính mình đến rất nhiều thương cơ, có thể ở trên thương trường đại triển thân thủ, chính là bởi vì quyền quý can thiệp. Cũng là bất tận như ý. Liễm hạ mi mắt, có chút thương cảm, chính mình rốt cuộc nên làm như thế nào? Hãy còn ngồi ở trên giường tới rồi bình minh. Lan Nhi. Bên ngoài vang lên quân cứu cứu thanh âm, Mạc Lan mới lấy lại tinh thần Nhi, tưởng mở miệng nói chuyện, mới phát hiện yết hầu có chút khó chịu, nhanh chóng cầm quần áo mặc tốt mở cửa, cứu cứu, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Quân cứu cứu cười tủm tỉm. Đợi chút liền đi tiếp cha ngươi cùng ca ca tỷ tỷ bọn họ trở về, sớm một chút đi, đúng rồi, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài thời điểm, trong nồi mặt nhiều thiêu một ít thủy, bọn họ trở về có thể tẩy thượng một cái nước cấm tắm, đúng rồi còn có ăn. Mạc Lan gật gật đầu, cười nói, cứu cứu, này đó ta đều đã biết, ta nghĩ chính là thời gian không kịp, ta cố ý đến Thiên Hương lâu định rồi một bàn thực rượu, làm cho bọn họ hôm nay giữa trưa đưa lại đây. Quân cứu cứu vừa lòng nhìn về phía Mạc Lan, vẫn là Lan Nhi tưởng chú đáo. Mạc Lan nhìn nên diện đi tới La Kiêu Nam, cười cười. Quân Cứu Cứu thấy hắn cũng cười ha hả, hiển nhiên hôm nay tâm tình thực không tồi, ngay cả trên trán mấy ngày hôm trước che kín nếp nhăn cũng giảm bớt, tiểu tử ngươi cũng khởi như vậy sớm. Đúng rồi, nếu không ngươi liền đi về trước, ngươi Mạc đại thúc sự tình đã hạ màn, trong nhà mặt gà vịt gì đó đều yêu cầu người, ta chờ thêm hôm nay, ngày mai cũng sẽ đi, tổng ngượng ngùng, nói là cùng các ngươi cùng nhau hợp tác. Sự tình phiên đến toàn bộ đều đẩy cho nhà các ngươi bên trong tới làm. Trong lòng hiển nhiên cũng là có chút áy náy. La Kiêu Nam khuyên, đây cũng là đột phát sự kiện, bất quá nếu quân đại thúc ngươi ngày mai, ta liền cùng ngươi ngày mai cùng nhau trở về đi, cho dù là hôm nay đi, cũng chính là sớm đến một ngày. Quân Cứu Cứu một phách chính mình đầu, chính mình là kém, lắc đầu cười nói, ngươi xem ta, này đầu gần nhất cấp cấp hôn mê. La Kiêu Nam cười cười. Tới rồi nha môn, nhìn từ bên trong chậm rãi đi ra vài người, Mạc Lan rốt cuộc nhịn không được khóc, cha. Mạc Thụ Quốc nhẹ nhàng mà vỗ nàng bị bối, hống nói, được rồi, cha không phải không có chuyện như sao. Mạc Lan từ trong lòng ngực hắn mặt rời khỏi tới, đồng nhiên trên mặt cười, Lan Nhi không phải tưởng các ngươi sao. Đứng ở một bên hoa cúc tím, tuy rằng sắc mặt vẫn là không thế nào tốt, bất quá ra tới về sau buồn bực cũng là tiêu tán. Nhìn Mạc Lan cái dạng này, cũng có tâm tình trêu ghẹo ngạch, còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Mạc Lan nhìn nàng một cái, lôi kéo Mạc Thụ Quốc tay cười cười, ta vốn dĩ chính là một cái hài tử. Hoa cúc tím kéo lên Mạc Đào nói chuyện này, đại tỷ, ngươi xem, tiểu muội có phải hay không càng ngày càng giống tiểu hài nhi, khóc sướt mướt. Mạc Đào nhàn nhạt cười, nếu không phải trên người quần áo bởi vì lâu rồi không có đổi, mất nhan sắc. Trên mặt nhất phái an tưởng nơi nào nhìn ra được nàng là chịu quá lao ngục thai hương, xem ra vẫn là nàng tâm thái tương đối hảo. Còn nữa chính là Cốc Di Hân đại tỷ, nàng đứng ở nhà mình đại ca bên người, cũng thượng cũng là nhàn nhạt tươi cười, nghe Mạc Thư Cần nói chuyện, thỉnh thoảng lại sẽ nhìn về phía hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt có thứ gì được đến thăng hoa, hai người chi gian thoạt nhìn có một cổ như có như không đổ vật lôi kéo bọn họ. Xem ra đây là hoạn nạn thấy chân tình. Về sau bọn họ hẳn là sẽ càng thêm quý trọng lẫn nhau đi. Đi thôi. Mạc Thư Nhân nói chuyện, hắn là không nghĩ lại bị mời vào nơi này tới, cho nên cũng không có quản Mạc Phụ còn ở đau buồn cái gì, đối với đại gia nói. Chờ hắn vừa nói, đại gia cũng mới chú ý đều, bọn họ lúc này đang đứng ở bọn họ cổng lớn ôn chuyện, không khỏi đều có chút ngượng ngùng. Mạc Lan cố ý thuê hai chiếc xe ngựa tới. Trở về thời điểm, nam nữ cắt một chiếc. Mạc Lan nhìn vừa lên xe ngựa liền dịu rít nói cái không ngừng nhị tỷ, nàng đã không có gì vãng cái loại này cảm thấy thực phiền tâm thái, ngược lại thực nghiêm túc nhìn về phía nàng, nghe nàng oán giận linh tinh. Ánh mắt đảo qua ba người gương mặt, trong lòng có một câu, chính là, các ngươi còn ở, thật tốt. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là lâu rồi không có thấy ta, cho nên xem ta đều xem ngây ngốc. Hoa cúc tím đôi mắt liếc hướng nàng. Kia một chi không an phận tay đã vượt tiếp cận Mạc Lan cái chán, nhìn ngốc hề hề căn bản là không có chuẩn bị trốn Mạc Lan, hoa cúc tím buồn bực, đứa nhỏ này không phải là ngu đi. Các nàng này đó ở trong tù mặt ngốc quá người đều không có xảy ra chuyện gì nhi, nàng một người ở bên ngoài không phải là ra chuyện gì nhi đi. Ngươi, thu dừng lại, chậm rãi thu trở về. Tiểu muội, ngươi không có việc gì đi. Hắn nhíu nhíu mày nói. Mạc Lan hướng về phía nàng cười. Ngựa khí cũng là khó nén có độ ấm, nhị tỷ, ta không có chuyện nhi. Thật sự. Mạc Lan gật gật đầu, thật sự. Đồng thời cũng nhìn về phía Mạc Đào cùng Cốc Di Hân, đại tỷ, nhị tỷ, Di Hân tỷ tỷ, ta ở Thiên Hương lâu định rồi ăn ngon, trở về các ngươi liền có thể ăn được. Mạc Đào nhìn Mạc Lan cái dạng này, vươn tay nhẹ nhàng mà nắm tay nàng, ánh mắt thực ôn nhu, tiểu muội. Ân. Mạc Lan nhìn Mạc Đào. Là một cái có được cái dạng gì linh hồn cổ đại nữ tử, mới có thể ở trong tù mặt mang theo lâu như vậy, hoàn toàn đều không có biến hóa, tựa hồ không có khác cảm xúc. Ngươi nha, lúc này đây là một cái ngoài ý muốn, chúng ta cũng tới, cho nên ngươi không cần thật cẩn thận. Mạc Lan nghe lời này, chậm rãi cúi đầu, vẫn là bị xem thấu. Hoa cúc tím nhìn hai người, nghĩ, khó trách cảm giác tiểu muội có chỗ nào thoạt nhìn không giống nhau, nguyên lai là nơi này. Mạc Lan cảm xúc không cao lắm nói, đại tỷ, ngươi nói chúng ta ra tới kinh thương có phải hay không một sai lầm bắt đầu. Mạc Đào ôn nhuận nhìn về phía nàng, một chút liền suy nghĩ cẩn thận bên trong mấu chốt, trấn an nói, muốn được đến cái gì, luôn là yêu cầu trả giá. Mạc Lan nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, là cái dạng này đi, được mất luôn là làm bạn, sai cùng đối cũng là cần phải có tiêu chuẩn, đống nhiên tràn ra một mạt miệng cười. Đại tỷ ta suy nghĩ cẩn thận. Hoa Cúc Tím nhìn về phía cảm xúc lại ngẩng cao lên người nào đó, trắng liếc mắt một cái. Cốc Di Hân còn lại là cười nhìn chính mình tương lai ba cái ni cô, tương lai là may mắn đi. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, trở về rửa mặt qua đi đại gia, trên mặt đã mang lên ấm áp tươi cười. Ăn cơm đi. Mạc Lan nhìn mọi người đều ở ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không có tính toán ăn cơm, không cấm mở miệng nói. Mạc Phụ ha hả a cười, là, ăn cơm, ăn cơm. Đại gia cười cầm lấy chiếc đũa. Mạc Phụ đứng lên, cảm kích nhìn về phía Quân Cứu Cứu, cũng chính mình mãn thượng một chén lĩnh rượu. Đại cứu ca, ta nhiều cũng không nói, ngươi ân tình ta là ghi tạc trong lòng. Nói xong ngửa đầu liền đem liền uống rượu đi xuống. Quân Cứu Cứu cũng cười đứng lên, chúng ta còn nói này đó khách khí nói, nếu là nhà của chúng ta gặp khó khăn, ta tin tưởng ngươi sẽ cùng ta giống nhau. Cho chính mình đảo mãn rượu, một ngụm buồn. Mạc Phụ lúc này mới cười ngồi xuống, không được gật đầu, đúng vậy, ta phát hiện, ta kiếp này là cỡ nào may mắn, trong nhà mặt liền độc lưu lại ta một người, chính là có thể được đến như vậy hiền huệ thê tử, hiếu thuận có khả năng nhi nữ, còn có đại cứu ca như vậy nhà mẹ đẻ người. Ta à, thỏa mãn. Nói lúc này, hốc mắt nhuận ước, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, này không. Nhìn hắn thương cảm, Quân Cứu Cứu trong lòng cũng là cảm thán, bất quá vẫn là cười nói, ai, bọn nhỏ đều nhìn đâu. Hôm nay chúng ta liền vui vui vẻ vẻ ăn một bữa cơm, tới. Mạc Thư Nhân cùng Mạc Thư Cần lần lượt cấp Quân Cứu Cứu kính rượu, La Kiêu Nam ngồi ở một bên cũng là uống lên, trên bàn không khí nhưng thật ra thực náo nhiệt. Bất quá khuyết thiếu chính là nương cùng tiểu đệ. Đại tỷ các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, ta một người là được. Mạc Lan vội vàng bọn họ ra phòng bếp. Mạc Đào cười đỡ lấy nàng, ngươi một người muốn tẩy tới khi nào, chúng ta vài người giúp đỡ cũng muốn mau một ít. Hoa Cúc Tím đẩy ra Mạc Lan, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thể hiện cái gì, không phải nói người nhiều lực lượng đại sao. Di Hân cũng là đạm cười, Lan Nhi, ngươi nếu là tưởng một người ngăn lại này việc nói, nhưng chính là cùng ta thấy ngoại. Mạc Lan thở dài một hơi tính, chính mình đợi chút càng nói càng không có lý. Các vị tỷ tỷ, ta xem các ngươi thật đúng là chính là, muốn cho các ngươi hưởng thụ một chút, chính là các ngươi cố tình không, hảo, các ngươi liền tẩy đi. Còn nghịch ngậm cười. Hoa Cúc Tím múc một đại thông nước gấm lại đây, ngoài miệng nói, ngươi tay chân như vậy chậm, chờ ngươi tẩy hảo, cũng không biết là khi nào. Hảo đi. Mạc Lan phát hiện nhà nàng nhị tỷ nói chuyện luôn là như vậy độc. Tay nàng chân vẫn là thực mau hảo không? Tính, không cùng nàng giống nhau kiến thức, là, nhà của chúng ta nhất nhanh nhẹn đương nhiên phải kể tới nhị tỷ lạc. Hoa Cúc Tím hừ một tiếng, bất quá trên mặt mang theo ý cười, liền ngươi nói nhiều nhất, ngươi này không phải cùng ta gây thủ chuốc oán sao. Ngươi nói như vậy, đem đại tỷ đặt ở cái gì vị trí? Mạc Lan nhìn dịu dàng đại gia, cười. Nhà của chúng ta đại tỷ, đương nhiên cũng có thể làm. Liên ngươi nhất có thể nói, hai cái đều không đắc tội. Hoa Cúc Tím tà nàng liếc mắt một cái. Mạc Lan lẽ lưới, nhị tỷ, ta cảm thấy ngươi nói, càng ngày càng nhiều, kia nhìn xem, đại tỷ còn có Di Hân tỷ, nhiều học một chút. Hoa Cúc Tím cũng không thèm để ý, nói, chúng ta hai cái tám lạng nửa cân ai cũng đừng nói ai. Hoa Cúc Tím Mạc Lan. Giống như còn thật là cái dạng này cái gì cũng không nói. Mạc Đào cùng Di Hân ở một bên không có nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt cười, này hai cái tiểu nha đầu, vừa thấy mặt liền đấu võ mồm, bất quá như vậy cũng náo nhiệt, không có nhìn nhị muội kia trên mặt thần thái chính là so dĩ vãng đều hảo rất nhiều. Làm sao vậy, đại cứu ca ngươi hôm nay liền phải đi trở về. Mạc Phụ ánh mắt lại nhìn về phía La Kiêu Nam, ngươi sao cũng muốn đi trở về. Nhiều ngốc mấy ngày lại trở về nha. La Kiêu Nam cười nói, Mạc Thúc, trong nhà mặt sự tình còn có rất nhiều, theo ta cha mẹ ở nhà mặt, lo lắng bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc. Mạc Thụ Quốc nghĩ bọn họ chăn nuôi gà vịt sự tình, lại là đại sự, bất quá nghĩ bọn họ cửa hàng bởi vì kia kiện có lẽ có sự tình sở trì hoãn, ngày hôm qua uống nhiều quá, cũng sao có bao nhiêu tưởng, hiện tại trên mặt không khỏi lại có một ít sầu khổ lên, nhìn về phía Quân Cứu Cứu. đại cứu ca, ngươi xem, chúng ta cửa hàng ra như vậy chuyện này, cũng không biết về sau có hay không ảnh hưởng các ngươi cái này. Vừa vặn bị Mạc Lan nghe thấy, Mạc Lan mở miệng nói, cha, ngươi liền không cần lo lắng. Ba người ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Chỉ có La Kiêu Nam nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập không giống nhau thần sắc. Lan Nhi, nói như thế nào? Mạc Phụ nhìn vẻ mặt trầm ổn tiểu nữ nhi, tìm kiếm đáp án. Cha, đệ nhất ngươi lo lắng trong tiệm mặt sinh ý hay không sẽ có trước kia như vậy hảo, ta tưởng nói chính là, cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng. Đệ nhị, cho dù là các ngươi không nghĩ ở kinh thành bên trong làm buôn bán, cứu cứu bọn họ ở nhà mặt chăn nuôi gà vịt giống nhau là có bán ra biện pháp, ngươi cứ yên tâm đi. Đồng thời ánh mắt cấp nhìn về phía Quân Cứu Cứu, muốn làm hắn không cần lo lắng. Quân Cứu Cứu cười tủm tỉm, thực vừa lòng, Lan Nhi như vậy có nắm chắc, trong lòng ta mặt này tảng đá cũng liền rơi xuống đi, này không, ta còn là đến chạy nhanh trở về nhìn xem, ta còn nghĩ dựa vào cái này nhiều kiếm một ít tiền, về sau ở Phủ Thành cũng mua một bộ phòng ở, cùng các ngươi làm hàng xóm đâu. Ha ha ha. Mạc Lan nhếch miệng cười cười. Thấy cha, ánh mắt cũng giãn ra khai. Ánh mắt nhìn về phía La Kiêu Nam, chỉ thấy hắn túi đầu tựa hồ suy nghĩ cái gì. Gà vịt sự tình ngươi liền tốn nhiều chút tâm tư, yên tâm đi, tổng hội làm ngươi dương mi thổ khí. La Kiêu Nam nhìn nàng, ngươi còn để ý tộc lao nhóm lời nói. Mạc Lan ngoại ý muốn nhìn về phía hắn, cái gì kêu chính mình để ý tộc lao nhóm lời nói, chính mình không phải đang an ủi hắn sao. Ngươi không thèm để ý, cũng không để ở trong lòng. Chỉ là vì không cho cha ta ở các hương thân trước mặt lạc mặt, thế nào cũng muốn phấn khởi thẳng thượng. Nói xong còn chớp chớp mắt. Mạc Lan không khỏi trắng liếc mắt một cái, cũng không sợ đôi mắt rút gần nhi. La Kiêu Nam nhìn Mạc Lan trên mặt biểu tình, không khỏi càng thêm vui sướng, chính là tưởng tượng đến này từ biệt, cũng không biết bao lâu mới ngươi có thể thấy nàng. Mạc Lan chịu không nổi hắn ánh mắt, vội vàng rời đi. La Kiêu Nam ở trong lòng mặt âm thầm mà thở dài. Vốn là muốn đuổi theo đi lên, chính là nhìn còn đứng ở một bên nói giỡn Quân Thúc cùng Mạc Thúc, vẫn là nhìn xuống. Muội phu, chúng ta liền đi trước. Đại cứu ca, trên đường bảo trọng. Ân. Thiên địa hỗn vì một màu, cũng chỉ có trong viện mấy cây lớn hơn một chút cây cối, như cũ thẳng tắp đứng thẳng ở đâu. Trên thân cây ngẫu nhiên xây khởi một ít màu trắng trang trí, trừ cái này ra, đó chính là một tầng so tranh thủy mặc càng thêm nồng đậm sáng ngời hát sắc ngoài. Tiểu muội, ân. Mạc Lan thu hồi ánh mắt, nhìn đi vào tới nhị ca, thấy hắn ánh mắt trói chặt nghĩ đến là có chuyện cùng chính mình nói. Nhị ca, làm đi. Mạc Thư Nhân tự cấu ngồi xuống, tùy tay đổ một ly trà thủy, đầu tiên là chậm rãi uống một ngụm. Hôm nay Mạc Thư Nhân xuyên chính là một kiện màu xanh lá vi đế, màu trắng nạm biên cổ tay áo áo đông. Nhìn hiện giờ đã có chút nho thương bộ dáng nhị ca, Mạc Lan trong lòng nhiều có cảm xúc. Chậm rãi mở miệng nói, nhị ca, là có chuyện gì nói với ta sao? Mạc Thư Nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình đối diện tiểu muội, lúc này đây bọn họ có thể mới, ra tới, tiểu muội là phí rất lớn kính nhi. Lúc này đây chúng ta có thể ra tới, ngươi. Nhìn hắn có chút hơi đâu khó lòng giải thích bộ dáng, Mạc Lan ánh mắt thanh minh nhìn về phía hắn, đạm đạm cười, chỉ cần các ngươi có thể ra tới, tự nhiên là sò cái gì cũng tốt. Mạc Thư Nhân trong lòng không khỏi hổ thẹn, đúng vậy, bọn họ đã chịu tiểu muội quá nhiều trợ giúp, túi đầu, lại một lần ngẩng đầu thời điểm, cười nói, tiểu muội, ngươi có thể nói với ta nói, chúng ta là như thế nào ra tới. Nhìn hắn bướng bỉnh bộ dáng. Mạc Lan lúc này đây không có dấu dếm, nhất nhất cùng hắn thuyết minh. Mạc Thư Nhân nhìn Mạc Lam ánh mắt chậm rãi trở nên có chút thương tiếc, thì thầm nói, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cầu tới rồi trong cung đi. Vẫn là cảm thấy là hắn vô dụng một ít. Mạc Lan nhìn ra hắn tự trách, an ủi nói, nhị ca, ngươi không cần tự trách, chúng ta vốn dĩ cũng liền người một nhà cộng hoạn nạn, chỉ cần có một đường thăng cấp ta luôn là sẽ đi nếm thử. Nói nữa, lúc này đây ta cũng không có gì ngoài ý muốn, bất quá chính là ít đi một chút thu vào thôi. Nhìn Mạc Lan nói được vân đạm phong tình bộ dáng, Mạc Thư Nhân trong lòng mới càng hụt hẫng, trước kia ở nông thôn thời điểm, liền xem nhiều vì tiền tài mỗi ngày ồn ào nhốn nháo nhân ra, hiện tại đi ra, cũng nhìn quen nhiều ít đại môn trong viện mặt người, vì gia sản tranh đoạt không ngừng, ở vừa thấy nhà mình tiểu muội, trà duyệt sơn trang thu vào đâu chỉ là một chút tiền. Mạc Lan nhìn nhà mình nhị ca vô cùng đau đớn, có không thể nề hà bộ dáng, cười khẽ ra tới, ánh mắt sáng bóng nhìn về phía hắn, nhị ca, ngươi thấy thế nào lên so với ta còn đau lòng. Mặc thư nhân nhìn hiện tại còn có thể đủ cười đến nhẹ nhàng như vậy mà tiểu muội, trong lòng không thể không cảm thán, thở dài một hơi, không có liền không có, về sau nhị ca giữ ngươi. Mặc Lan cười cười, kia hảo, về sau ta liền ôm nhị ca đuổi, ăn no chờ chết. Mặc thư nhân nhìn nàng một bộ tiểu vô lại bộ dáng, cười khẽ, trong ánh mắt là sủng nịnh, ngươi nha rồi sau đó lắc đầu, liền sợ ngươi không chịu ngồi yên. Mặc Lan nói, ta như thế nào liền không chịu ngồi yên, ta đã tính toán hảo, đâu vừa qua khỏi sông năm, ta liền đi cứu cứu chỗ đó, giúp bọn hắn chăn nuôi gà vịt, còn có thể gửi gắm tình cảm với sơn thủy chi gian. Mặc thư nhân có chút không tán đồng, cha mẹ có thể đáp ứng. Mặc Lan không thèm để ý cười cười, bọn họ sẽ đáp ứng. Mặc thư nhân không có nhiều lời, nói lên sinh ý thượng sự tình, Nam Hùng bọn họ ở biên tái sinh ý thực không tồi, mỗi tháng thu vào cũng thực khả quan, bất quá. Nhìn ra hắn giữa mày ngượng nghịu, Mặc Lan nghĩ nghĩ nói, nhị ca, là ở dối dám, hay không còn ở kinh thành đem cái này cờ lạc mở đi xuống. Mặc thư nhân ánh mắt có thần nhìn về phía nàng, ấn ta không phải lo lắng ra chuyện này về sau, chúng ta trong tiệm mặt sinh ý được không, mà là sợ hãi bởi vì chúng ta không có bối cảnh, sẽ hướng trà duyệt sơn trang sự tình giống nhau, nhìn chúng ta sinh ý hảo, sẽ có một ít người đánh thượng chúng ta chủ ý. Mặc Lan đôi mắt vừa chuyển, cười cười, nhị ca, yên tâm đi, sẽ không có. Ân. Mặc thư nhân nghiêm túc nhìn nàng, muốn nghe nàng nói tiếp. Mặc Lan hơi hơi mỉm cười, ở trong triều đình, hoàng thượng hỏi đến quá chuyện này, cho nên chỉ cần có điểm đầu người, đều sẽ tinh tế cân nhắc chuyện này, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mặc thư nhân không biết còn có này cha, trong ánh mắt khó được có chút kích động, thật sự, kia còn có thể đủ có giả. Này đó đều là nàng nghe Đô Giác nói được, tuy rằng nàng trong lòng đối với phát sinh cha bọn họ bị trảo sự tình, đối với hắn cũng không có cái gì trách tội. Chính là hắn lại như là trong lòng có cái gì không qua được điểm mấu chốt giống nhau, bất quá cũng hảo, chính mình cũng không có muốn nhiều cùng hắn ở thâm nhập hợp tác đi xuống. Mặc thư nhân trên mặt biểu tình mang theo hưng phấn, thực mau liền nói, chúng ta đây liền có thể nương cái này phong khai trường, ta trước phải đi về cộng lại. Nói không đợi Mặc Lan làm ra phản ứng, người đã biến mất ở trong phòng mặt, gió lạnh rót vào nhà bên trong, Mặc Lan cười cười, tiến lên giang môn tắt đi. Thật đúng là chính là nóng nảy. Không có bao lâu liền phải ăn Tết, Mặc phụ muốn trở về, chính là nhìn vội không được mấy đứa con trai, quyết định lưu lại, làm tam tỷ muội cùng với Di Hân trở về. Hắn trong lòng đối với cốc Di Hân thực băn khoăn, còn không có nhạc dạo đâu. Cũng đã theo chân bọn họ cùng nhau gặp khó, còn vẫn luôn đều ngốc tại nơi này giúp đỡ bọn họ làm việc nhi, là một cái hảo con dâu nhi a. Cơm chiều thời điểm, hắn liền ở trên bàn cơm nói, các ngươi ba tỷ muội còn có Di Hân đi về trước đi, mắt thấy liền phải ăn Tết, trong nhà mặt cũng vội thật sự. Cái thứ nhất nói chuyện chính là, Hoa Cúc Tím, cha, ta sẽ không đi, ta và các ngươi cùng nhau trở về. Nàng đối với hiện tại sinh hoạt trạng thái thực vừa lòng. Mặc phụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chúng ta cũng liền quá mấy ngày liền trở về, ngươi nương một người ở nhà mặt lo liệu không hết quá nhiều việc, trở về giúp đỡ còn không được. Hoa Cúc Tím nhìn thoáng qua nàng cha, vẫn là không có nhà ra cúi đầu ăn cơm, lẩm bẩm nói, tiểu muội cùng đại tỷ, trở về không phải hảo sao. Ta trở về cũng không có nhiều ít sự tình có thể làm, ta lưu lại nơi này còn có thể giúp các ngươi tính sổ. Như vậy vội vàng, nhị ca lại một lần nữa tìm một cái tính sổ người, khẳng định không kịp. Nói đôi mắt khẩn cầu nhìn về phía nhà mình nhị ca, hy vọng hắn có thể hỗ trợ nói tình. Mặc thư nhân tiếp nhận rồi, cười nhìn về phía Mặc phụ, cha. Nhị muội, nói được không có sai, hiện tại ta nếu là lại một lần nữa tìm một cái tính sổ chỉ sợ là tới khó hiểu, dù sao chúng ta cũng chính là muộn mấy ngày trở về, làm nhị muội đi theo chúng ta cũng đúng. Hoa Cúc Tím trong mắt phía mỹ cười, ánh mắt nhìn về phía Mặc phụ. Thấy Mặc phụ trên mặt có chút buông lỏng. Hào đi. Mặc phụ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, bất quá nhìn nhiều nhà mình nhị nữ nhi liếc mắt một cái. Nha đầu này hiện tại là ở bên ngoài kiến thức nhiều trường hợp, đều không về nhà, nghĩ ăn Tết trở về thời điểm có phải hay không hẳn là cùng Quý Tú nói, nên cấp trong nhà mặt cô nương muốn nhìn nhân ra. Hoa Cúc Tím tổng cảm giác lao cha xem chính mình ánh mắt quái quái, chính là muốn nói ra tới có cái gì, có hay không lời nói có thể miêu tả, tính, không thèm nghĩ, dù sao chỉ cần có thể lưu lại chính là tốt. Các ngươi đều phải về nhà, ăn Tết bên trong các ngươi cũng hảo tự mình mua một ít đồ vật, nhị muội, đợi chút ngươi đi đem chướng mục lấy ra tới, cho đại gia phát bạc. Kích động, chính là liền Mặc Lan trong lòng cũng hoan hô. Có bạc có thể cầm. Là, nhị ca, ta đây liền đi. Hoa Cúc Tím là nhất tích cực một cái. Tìm một cái tin được Sa Phu, ba người bước lên về nhà lộ trình. Trên xe Mặc Lan đột nhiên nhớ tới, đại ca cùng Di Hân tỷ chuyện tốt nhi giống như chính là ở đầu mùa xuân thời điểm, không khỏi ý cười vui vẻ nhìn về phía nàng, hỏi, Di Hân tỷ, ngươi gả cho ta đại ca thời điểm, chuẩn bị thêu một kiện thế nào áo cưới đâu. Di Hân khuôn mặt đỏ lên, như vậy trắng ra bị Mặc Lan nói ra, vẫn là có chút ngượng ngùng, bất quá kiều kiều tiểu tiểu nàng, tính tình vẫn là rất hào phóng, chịu đựng ngượng ngùng nói, mau hảo. Cái gì? Mặc Lan đôi mắt mở đại đại, mau hảo. Sương sao sẽ? Mặc Đào cười cười, nhìn rõ ràng thực ngoài ý muốn Mặc Lan nói, nữ hài tử áo cưới, là có thể ở chính mình hiểu chuyện về sau, liền chậm rãi xuống tay làm. Mặc Lan cảm thấy chính mình trường kiến thức, kia Di Hân tỷ, ngươi là khi nào bắt đầu thề? Mặc Đào hờn dỗi nhìn thoáng qua nhà mình tiểu muội, nhìn xem đi nhân ra hỏi nhiều ngượng ngùng, loại này vấn đề, liền không thể đủ trong lén lút mặt hỏi lại, tiểu muội. Mặc Lan mặc kệ, cười tiếp tục nói, này có cái gì, chúng ta đều là nữ hài tử nói này đó cô nương ra sự tình, tăng tiến cảm tình sao. Mặc Đào lấy nàng không có cách nào, chỉ phải từ bỏ. Di Hân cười cười, đã không có vừa rồi thẹn thùng, đôi mắt bên trong phiếm một cổ tử ngọt ngào, 11 tuổi thời điểm bắt đầu. Mặc Lan lúc này đây trên mặt không có như vậy giật mình, trong lòng khí lại là suy nghĩ, quả nhân a, nhìn xem cổ nhân chính là trưởng thành sớm. Ta đây chẳng phải là cũng muốn sớm một chút theo chính mình áo cưới. Đông nhiên ánh mắt lại nhìn về phía nhà mình đại tỷ, ha hả cười, đại tỷ, ngươi áo cưới hoàn thành nhiều ít ta. Chan đầy dịch chuyển hương vị. Cốc Di Hân cũng là hứng thú nhìn Mặc Đào. Chính là Mặc Đào còn lại là bình tĩnh nhiều, bộ dáng còn không có tưởng hảo, cho nên chỉ hoan xuống dưới. Mặc Lan gật gật đầu, Mao Toại tự đề cử mình nói, đại tỷ, muốn hay không ta hỗ trợ. Ta bảo đảm cho ngươi thiết kế ra một cái rất đẹp hôn phục. Mặc Đào đạm cười, ánh mắt dừng ở Di Hân trên người, ta còn sớm đâu. Như thế nào cũng không tới phiên ta, bất quá sao, ngươi có thể cùng ngươi tương lai đại tẩu Di Hân tỷ thương lượng thương lượng. Di Hân kiểu tiếu nhìn thoáng qua che miệng cười không ngừng Mặc Đào, người này khi nào cũng trêu ghẹo khởi người. Mặc Lan mong đợi ánh mắt nhìn về phía chính mình tương lai đại tẩu, đáng thương hề hề nói, Di Hân tỷ. Ngươi liền cho ta một cái đại triển thân thủ cơ hội, được không? Ta bảo đảm cho ngươi một cái hoàn mỹ hôn lễ, làm ngươi trở thành tại đây phía trước đẹp nhất tân nương tử. Đôi tay phủng ở bên nhau. Cốc Di Hân thực rồi dám, tuy rằng thấy được Mặc Lan ở thương nghiệp thượng thiên phú, chính là kết hôn là chính mình nhất sinh bên trong đại sự nhi, vạn nhất nếu là Mặc Lan nhìn nàng khó xử, cảm thấy cũng là, nghĩ, Di Hân tỷ, như vậy đi, chờ ta trở về thời điểm. Đem ta thiết kế bản thảo họa cho ngươi xem, nhìn về sau ngươi nếu là cảm thấy vừa lòng nói, ngươi áo cưới khiến cho ta giúp ngươi làm thế nào. Cốc Di Hân ngẫm lại, như vậy cũng không có gì tổn thất, nói nữa, ai không hy vọng chính mình gả chồng kia một ngày được đến tương lai trượng phu càng nhiều mục nhìn chăm chú đâu. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Mặc Lan cảm thấy chính mình nội tâm co quay cuồng lên, quả nhiên vẫn là phải có sự tình có thể làm, cả người mới thoải mái. Ngồi xe ngựa là một kiện trước nửa thanh lộ trình thực thoải mái, mặt sau nửa thanh muốn ngủ quá trình. Mặc Lan dựa vào Mặc Đào vai bên thượng nhắm hai mắt lại. Mặc Đào đem trên xe ngựa thảm cho nàng đắp lên, ở trong xe ngựa mặt tuy rằng không lạnh, chính là khó bảo toàn ngủ thời điểm, cảm lạnh, mắt thấy liền phải ăn Tết, nếu là thân thể bị cảm cũng không phải là một chuyện tốt nhi. Trở về thời điểm, xe ngựa đi đến cốc một quán thời điểm, Cốc Di Hân trước xuống xe. Lưu lại Mặc Lan cùng Mặc Đào hai người, Mặc Lan lúc này cũng đã không có buồn ngủ, nhẹ nhàng mà vén lên mảnh hướng tới bên ngoài nhìn lại, lui tới vẫn là có rất nhiều người, bất quá mọi người đều là bao vây kín mít, thỉnh thoảng lại nói chuyện, trước mặt tổng hội là xuất hiện sương khói, Mặc Lan cười cười, thu hồi ánh mắt. Đã lâu không có nhìn thấy nương, quái tưởng niệm. Mặc Đào nhìn nàng một cái, còn có một cái ngõ nhỏ liền đến ra, đến lúc đó nhìn thấy nương thời điểm. Cứ việc đem ngươi tưởng niệm đều nói ra. Đại tỷ. Mặc Lan lẩm bẩm một tiếng đâu cái. Mặc Đào hơi hơi mỉm cười. Đào Nhi tỷ tỷ, Lan Nhi tỷ tỷ. Trước hết mở miệng là một cái tiểu mập mạp, giống như là một cái cầu dường như từ trong phòng mặt chạy ra, xem đến Mặc Lan kinh hồn táng đảm, sợ một cái không chú ý, Phúc Ca Nhi liền ngã xuống trên mặt đất. Liền các ngươi. Mặc Mẫu nhìn nhìn bọn họ mặt sau, xác định không có người sau hỏi. Mặc Đào trả lời, ân, nương, cha làm chúng ta về trước tới, bọn họ quá mấy ngày liền trở về, đi thôi, chúng ta đi vào. Nói đỡ Mặc Mẫu hướng tới bên trong đi. Mặc Mẫu nói trong lòng không thất vọng là không có khả năng, nguyên bản vô cùng náo nhiệt người một nhà, hiện tại cũng chính là Đào Nhi ở nhà mặt bồi chính mình, trượng phu cùng mấy cái hải tử đều ở bên ngoài. Nương, ngươi chờ xem, lúc này đây cha trở về khẳng định cho ngươi một kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Mặc Mẫu không cấm hỏi. Mặc Lan lấy ra chính mình túi tiền, đôi mắt tắc sáng, nhìn xem, đây là ta phải đến chia hoa hồng ác. Mặc Mẫu trên mặt mang theo tươi cười, cũng là trượng phu bọn nhỏ ở bên ngoài dốc sức làm, như vậy vất vả chính mình cũng chính là ở nhà mặt chiếu cố một chút ha tử ăn uống đều là tốt, còn có cái gì có thể phiền não đâu. Nói, nói, sinh hoạt hảo lên, muốn ngược lại càng nhiều. Không nghĩ này đó, cười nói, đại ca ngươi cùng Di Hân tỷ sự tình chính là ở đầu xuân, dùng tiền mà nhiều lắm đâu. Mặc Lan cười tủm tỉm, kia hóa ra hảo, Di Hân tỷ, tốt như vậy tức phụ nhi, cưới vào cửa, nương ngươi cùng đại ca khẳng định đều là ngủ rồi liền sẽ cười tỉnh đi. Mặc Mẫu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói mặt lại là không có trách cứ, liền ngươi có thể a. Hi hi hi. Mặc Lan nhìn đứng ở Mặc Mẫu bên người tiểu đại nhân dường như tiểu đệ, tỷ cho ngươi mang theo lễ vật, đi chúng ta vào nhà đi đưa cho ngươi nhìn xem. Mặc Thư Đào liếc liếc mắt một cái nàng, thực biến hữu, Mặc Lan còn lại là mặc kệ hắn tiến lên lôi kéo hắn ống tay áo, biết đứa nhỏ này tật xấu rất nhiều, nếu là chính mình lôi kéo hắn tay nói, khẳng định chính mình xuống đài không được. Đứng ở một bên Phúc Ca Nhi, miệng đô láo cao, tam tỷ tỷ, ngươi bất công. Ngạch, còn có gia hỏa này ở. Mặc Mẫu cười nhìn tiểu cháu ngoại trai, cười tùng tịm. Mặc Lan đuổi cười nói, có ngươi, ta vừa rồi không phải quên nói sao. Ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ tam tỷ thế nào. Phúc Ca Nhi chạy chậm tiến lên, còn không tình nguyện, chính là lại là nói, tam tỷ tỷ, ngươi cho ta mua cái gì ăn ngon. Xem đi, đồ tham ăn bản chất bạo lẩu không thể nghi ngờ. Mặc Thư Đào cũng có một ít hận sắc không thành thép nhìn về phía chính mình tiêu phí như vậy nhiều thời gian dạy dỗ tiểu đệ, thật sự thực mất mặt có hay không. Phúc Ca Nhi trên tay phủng Mặc Lan cố ý từ kinh thành mang về tới điểm tâm, giống sóc giống nhau ăn, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Nàng vì Mặc Thư Đào mang lễ vật là một phương nghiên mực, tuy đã không phải quý nhất, chính là cũng là coi như tốt, rốt cuộc hiện tại nàng trong tay mặt cũng xác thật không có mấy cái tiền. Bất quá nhìn Mặc Thư Đào trên mặt tươi cười, nhìn ra được tới, hắn vẫn là thực thích, cảm ơn, tam tỷ. Mặc Lan tay lại có một ít ngứa, rất muốn sờ sờ hắn đầu. Chính là Mặc Thư Đào cũng là một cái linh hoạt, nhìn ra nàng ý đồ, nhẹ nhàng mà sai khai thân mình, đảo cũng là tránh cho. Mặc Lan méo miệng, thật là không đáng yêu. Đương nhiên, sở mang lễ vật còn có Liễu mẹ bọn họ. Vì bọn họ một người chuẩn bị một bộ quần áo, vừa vặn cũng là muốn ăn Tết, đảo cũng là thực vui mừng. Lúc sau, Mặc Lan liền vội vàng thiết kế tương lai đại tẩu tân hôn quần áo. Lan Nhi, gần nhất như thế nào đều ngốc tại trong phòng mặt. Mặc Mẫu không cấm hỏi. Mặc Đào cười nói, này không phải ở vội vàng giúp Di Hân tỷ thiết kế quần áo sao. Mặc Mẫu vội vàng đóng đế giày, một bên khó hiểu nhìn về phía Mặc Lan. Mặc Lan hôm nay đã hoàn thành thiết kế đồ, cho nên mới ra tới cùng tỷ tỷ mẫu thân ngồi trong chốc lát, ăn một chút gì. Cái gì quần áo? Mặc Mẫu còn không có nghĩ đến gả cưới vấn đề đi lên. Mặc Lan khỏe miệng ngéo một cái, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía nàng. Nương, ta đều đã hoàn thành xoa xoa tay, nhảy xuống băng ghế, ta đi lấy tới cấp ngươi mua đâu nhìn một cái. Đợi chút, làm đại tỷ bồi ta cùng đi tìm Di Hân tỷ nhìn xem, hỏi một chút nàng ý kiến. Mặc Đào dịu dàng cười, trong tay mặt theo việc cũng là không có dừng lại. Hảo, chấm một chút. Chỉ có Mặc Mẫu nhìn tiểu nữ nhi hoan nhảy bước chân, không khỏi nói, này đại lãnh thiên, té ngã chính là so ngày thường muốn lợi hại nhiều. Chỉ chốc lát sau, Mặc Lan lại một lần xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa thời điểm, trong tay mặt, cầm một trường cuốn lên tới giấy. Mặc Mẫu liếc mắt một cái, đem đặt ở đề cử đồ vật, đặt ở một bên đem, nhìn Mạc Lan nói, lấy lại đây cho ta xem. Hảo Liệt. Mạc Lan cười tủm tỉm, đứng ở hai người trung gian, đem trang giấy mở ra, nhẹ nhàng mà lấy ở trên tay mặt. Các ngươi xem kia thế nào? Mạc Mẫu cùng Mạc Đào ánh mắt đều dừng ở mặt trên. Mạc Đào đôi mắt hơi hơi trợn to, ý cười càng sâu, không tồi. Mạc Mẫu còn lại là đầu tiên là kinh ngạc, nhìn là thật xinh đẹp, bất quá nghĩ thực tế vấn đề là, hình dáng này thức quần áo chỉ sợ là ngày thường cũng không dám truyền ra tới đi. Mạc Lan cười đi đến mép giường ngồi xuống, nương, ai không có việc gì xuyên cái này ở trên người thoán môn, này không phải vì Di Hân tỷ thiết kế tân nương phục sao. Cái gì? Mạc Mẫu không tin nhìn nàng. Chính là, áo cưới sao có thể là cái dạng này, không được không được. Nàng vội vàng lắc đầu. Mạc Lan nhìn nàng, không phải đâu, nương cư nhiên là thái độ này, vì cái gì không được đâu. Không phải khá xinh đẹp sao? Làm thời điểm cầm quần áo nhan sắc đều làm thành màu đỏ rực, có thể không hảo sao. Nói nữa, cái này quần áo Di Hân tỷ mặc vào nhất định rất đẹp. Mạc Mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, đẹp là đẹp, chính là gả chồng chính là nữ nhân hạng nhất đại sự nhi. Ai mà không ăn mặc chính mình thân thủ làm áo cưới gả chồng, ngươi thiết kế quần áo là rất đẹp, chính là chúng ta nơi nào gặp qua những cái đó tiểu tức phụ nhi xuyên qua. Mạc Lan còn lại là không dám gật bừa, nhân ra không có mặc quá, vì cái gì bọn họ liền không thể đủ xuyên. Dù sao nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi, chính mình gả chồng thời điểm, nhất định phải chính mình thiết kế lễ phục, làm một bộ độc nhất vô nhị áo cưới. Nương, tính, lại không phải ngươi xuyên. Ta đi hỏi một chút Di Hân tỷ. Mạc Mẫu nghe Mạc Lan hơi có chút tiểu giận dỗi thanh âm, cười cười, ngươi đứa nhỏ này, còn học được cùng nương sinh khí. Tính tình tăng trưởng. Mạc Lan còn lại là nhìn nàng một cái, nói, vốn dĩ chính là. Nói đứng lên, lôi kéo Mạc Đào tay, đại tỷ, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem Di Hân tỷ đi. Mạc Đào nhàn nhạt cười, hảo. Đi phía trước còn hướng tới Mạc Mẫu cười cười, Mạc Mẫu cũng là cười cười. Như thế nào phát hiện Lan Nhi hiện tại hoạt bát thật nhiều đâu. Tới rồi y y quán, nhìn cốc một đại phu ở cùng người xem bệnh, Mạc Lan cùng Mạc Đào đi lên chào hỏi, cốc nhất ra ra. Cốc cười nhìn về phía bọn họ, hỏi, các ngươi là tới tìm Di Hân. Ân, cốc nhất ra ra, Di Hân tỷ ở đâu? Cốc một đại phu thói quen tính sờ sờ nàng màu trắng dâu, vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nàng nha, ở bên trong đâu? Các ngươi vào đi thôi. Nhìn đi tới hai người cười tủm tỉm, lúc này đây cháu gái Nhi trở về thời điểm, cả người trên người khí chất đều đã xảy ra biến hóa, trưởng thành. Về sau đều phải gả tiến Mạc ra, nhìn nàng cùng nàng cô em chồng nhóm quan hệ hảo, làm sao không phải một chuyện tốt Nhi. Gì? Xem bệnh người đâu, nhìn thoáng qua Mạc Đào bọn họ hai người, có một đại phu, kia hai cái cô nương là nhà ai hài tử, lớn lên thật tốt. Có một đại phu ôn hòa cười cười, lâm hẻm Mạc ra. Tân chuyển đến. Hiển nhiên người này là một cái hay nói, cũng có thể nói là một cái bắt quái, vẫn luôn lại nhảy hỏi vấn đề. Ân, chuyển đến không lâu. Bởi vì ở cốc một đại phu nơi này xem bệnh nhiều chuyện trong thành mặt một ít người quen, cho nên đại gia nói lên lời nói tới cũng là thực tùy tiện. Kia hai cái tiểu cô nương lớn lên thật tốt. Cũng không biết Nga có hay không nói nhân ra. Cốc một đại phu không có nói tiếp, bất quá trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt tươi cười. Di Hân tỷ, Mạc Lan đối với Di Hân gia đã sớm đã quen cửa quen mẹo, cho nên tiến vào liền thẳng đến Di Hân nhà ở. Cốc Di Hân nghe Mạc Lan thanh âm, cười đứng lên, quả nhiên chỉ chốc lát làm liền nhìn tiến vào hai tỷ muội, các ngươi tới, mau tiến vào. Mạc Lan gấp không chờ nổi lấy ra chính mình phát thảo. Di Hân tỷ, ta nói muốn giúp ngươi thiết kế áo cưới đã chuẩn bị tốt. Nói xong liền nói chuyện bản thảo đặt ở trong phòng mặt trên bàn mở ra. Phúc Ma cười nhìn về phía Cốc Di Hân, trong ánh mắt mang theo mong đợi, thế nào? Cốc Di Hân vẫn là bị khiếp sợ tới rồi, nhẹ nhàng đi lên trước, vươn tay ở phác thảo thượng sờ sờ, thật là đẹp mắt. Nếu là làm thành y di phục nói ánh mắt dừng ở quần áo cổ áo vị trí bất quá, cổ áo chỗ. Có chút do dự nhìn về phía Mạc Lan. Mạc Lan đạm cười, Di Hân tỷ, ngươi với ta đại ca kết hôn thời điểm, kia chính là đầu xuân, ta tưởng hẳn là sẽ không quá lãnh, nói nữa. Lộ ra xương quai xanh chỉ cần đeo thượng một cái vòng cổ không phải hảo sao. Tiến lên lôi kéo nàng ống tay áo, đô đô miệng hỏi, Di Hân tỷ, thế nào sao, đẹp không? Mạc Lan thiết kế cái này, quần áo thiết kế cái này, lễ phục lại nói tiếp chính là bên trong một kiện mạt ngực váy dài, bên ngoài che chở một kiện trong suốt ngoại thường, đạm nhiên này liền cơ bản nhất khung, đến nỗi mặt trên một ít thật nhỏ hoa văn một phố một ít điểm xuyết cũng rất có tân ý. Cốc Di Hân đôi tay ta ở bên nhau có chút do dự. Nhìn phanh nhảy nhót đi trở về tới Mạc Lan. Mạc Lan liền biết Di Hân là đáp ứng rồi. Như thế nào tâm tình như vậy hảo? Hi hi. Nương, Di Hân tỷ đã đáp ứng rồi thực mau nghĩ, chính mình vẫn là muốn mau một ít tìm một cái hảo một chút sư phó tới làm, tận lực sớm một chút làm ra tới, cũng hảo cấp Di Hân tỷ ăn một viên thuốc căn thần. Ai, đứa nhỏ này, sao liền lại đi rồi? Mặc mẫu nhìn vừa mới trở về nhà, lại đi ra ngoài Mạc Lan, không khỏi nhíu một chút mày. Mạc Đào cười đi vào tới, ngồi xuống, nhìn về phía mẫu thân, nương, ta muội, đây là cao hứng đâu. Ngươi liền tùy nàng đi, ngươi nếu là làm hắn ngốc tại trong nhà mặt, nàng nhưng đến sầu ra bệnh tới. Mặc mẫu túi đầu tiếp tục làm đế giày nhi, nghĩ đại nhi tử sự tình đã có tin tức, lại nhìn chỗ mã đến càng thêm tiểu diễm đại nữ nhi, trong lòng cũng không khỏi có chút ý động, biến ảo đâu hỏi, Đào nhi. Ân. Mặc Đào ngẩng đầu nhu nhu nhìn về phía nàng, nương có nói cái gì đối ta nói sao? Mặc mẫu cười cười, ngươi xem ngươi đều như vậy đại. Cũng là nên tương xem nhân ra. Mạc Đào hơi hơi liễm mi, xem sau trên cổ tay vòng ngọc tử, khoe miệng nhẹ nhàng mở rộng, nương, nữ nhi còn nhỏ đâu. Mạc mẫu cười ha hả, Đào nhi trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ngươi có cái gì, ngượng ngùng, ngươi hiện tại tuổi này tương xem nhân ra vừa vặn tốt, nói tốt nhân ra, cũng có thể làm ngươi ở nhà mặt ở lâu mấy năm. Nói thời điểm làm sao không chua xót đâu. Chính mình nhìn lớn lên khuê nữ nhi, có một ngày liền phải gả làm người khác phụ lúc ấy nhưng chính là đại nhân, có cái gì ủy khuất đều chỉ có thể đủ hướng chính mình trong lòng ướt, cho nên nha, vẫn là phải cho chính mình ba cái nữ nhi tương xem trọng nhân ra. Mạc Đào nhìn cảm xúc có chút là trống không nương, ôn thanh nói, nương. Mạc mẫu cười cười, lau chùi một chút khóe mắt, cười nhìn về phía nàng, nương đây là thương cảm a, nhìn xem, các ngươi mấy tỷ muội chậm rãi đều trưởng thành. Về sau từng người thành ra, trong lòng thỏa mãn đồng thời không khỏi lại có chút lo lắng, đặc biệt là các ngươi tam tỷ muội, nữ hài tử gả làm người khác phụ, liền không có ra thời điểm như vậy tự tại, hành vi cái gì đều phải đã chịu trói buộc. Nàng nhìn Mạc Đào đôi mắt càng thêm ôn nhu, nương chính là muốn các ngươi gả một cái yêu. Thương các ngươi trợ phu, bình bình an an vượt qua cả đời, đây là ta lớn nhất tâm nguyện. Mạc Đào trong lòng không khỏi cũng có chút cảm xúc, thấp thấp kêu một tiếng. Nương, chỉ cần có ngươi ở, chúng ta có thể chịu cái gì hủy khuất. Mạc mẫu cười cười, được rồi, nói chính sự nhi, có hay không cái gì vừa ý nhân ra. Mạc Đào hơi hơi phiếm hồng mặt, mặt hướng Mạc mẫu, nương. Mạc mẫu biết nàng ngượng ngùng, tiếp tục nói, ta xem phùng gia kia tiểu tử tựa hồ đối đặc phá lệ để bụng. Mạc Đào tâm không khỏi nhắc tới, không nghĩ tới nương đều là xem ở trong mắt mặt, tay phải nhẹ nhàng mà xoa xoa trên tay vòng tay. Trong lòng lại có một ít tiểu hoảng loạn, nhưng lại có ngọt ngào. Nhìn luôn luôn ổn trọng đại nữ nhi cái này thân biểu tình còn có cái gì không rõ. Nếu là trước kia nói, chính mình chỉ sợ là sẽ lo lắng, nhà mình trèo cao nhà bọn họ, chính là bởi vì hài tử hắn cha bọn họ ở bên ngoài cũng ở làm buôn bán, trong nhà mặt tình huống cũng hào lên, trong lòng cũng có tự tin. Ta nghĩ nói, kia hài tử cũng là một cái không tồi, đãi nhân thực ôn hòa cũng thành thật. Chỉ là nghe nương trần trờ thanh âm, Mạc Đào không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình mẫu thân, chính là cái gì? Trong lòng cũng không khỏi nhắc tới. Mạc mẫu hơi hơi mỉm cười, xem, sốt ruột bộ dáng. Mạc Đào tuy rằng trong lòng ngượng ngùng, bất quá vẫn là muốn nghe một chút mẫu thân nói như thế nào. Chính là, đứa nhỏ này nhìn đối với cô tâm tư, vì cái gì còn không tới cửa đệ chính đâu. Chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi cho phép nhân ra? Mạc Đào phi thường ngượng ngùng, nguyên lai nương là nói cái này, túi đầu rảo rảo tay, có lẽ nhân gia căn bản là không thích ngươi nữ nhi ta đâu. Hảo đi, Mạc Đào nghe xong nương lời này, trong lòng cũng hơi hơi khó chịu, cũng không phải là sao, tặng đồ cho chính mình, chính là vì cái gì không tới cửa cầu hôn đâu. Vẫn là nói, nhà hắn bên trong người không đáp ứng. Mày thấy hoài làm phiền. Mạc mẫu thấy cũng không có nhiều lời. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Bất quá nương ở chỗ này cũng nhiều lời một câu, Đào nhi, ngươi cần phải nhiều cầm giữ hảo tự mình tâm, tuy rằng nhìn Phùng tiểu tử là một cái tốt, chính là khó bảo toàn. Mạc Đào không muốn nghe đi xuống, bất quá cũng không thể đủ đối với nương phát giận, đành phải nói, nương, ta đã biết, ta có chút buồn ngủ, về trước phòng ngủ một lát. Mạc Mẫu nhìn đại nữ nhi chậm rãi đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ lại là, chính mình có phải hay không nói nhiều, bất quá, chính mình lại là vì các nàng tốt, bọn họ tuổi quá nhỏ, trải qua sự tình lại thiếu, chính mình cái này làm nương nhưng không được nói thêm điểm đề điểm bọn họ. Nói, trở lại trong phòng mặt Mạc Đào, ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, phát ngốc. Nương lời nói, ở trong lòng mặt lên men. Tay phải chậm rãi đặt ở bàn trang điểm thượng, đầu nhẹ nhàng mà đặt ở trên tay, đã lâu đều không có gặp mặt đi. Ở kinh thành bọn họ bỏ tù thời điểm, chính mình trong lòng nghĩ cũng là hắn, chính là hắn sao có xuất hiện, tuy rằng đã sớm đã biết hắn là đi bên ngoài bàn sai, bất quá làm một nữ tử làm ra vẻ tâm cũng là đi lên. Ánh mắt lại nhìn về phía bàn trang điểm tốt nhất nhiều đồ vật đều là hắn đưa cho chính mình, sâu kín thở dài một hơi. Đại tỷ, Mạc Lan tiến vào thời điểm, cũng không có gõ cửa, trực tiếp mở cửa tiến vào. Bất quá vừa tiến đến liền phát hiện nhà mình đại tỷ ở đằng kia thở ngắn than dài, này cũng không phải là đại tỷ phong cách, chẳng lẽ là gặp được cái gì phiền toái. Mạc Đào thu liễm khởi trên mặt phức tạp, cười nhìn về phía tiến vào muội muội, ta muội, ngươi không phải đi ra ngoài sao? Như thế nào, sớm như vậy lại đã trở lại? Mạc Lan ngồi xuống, run run trên người bông tuyết. Ta nguyên bản đi ra ngoài là muốn tìm một ít tốt tú nương giúp ta hoàn thành kia gian áo cưới. Chính là đi khắp hảo một chút nhân ra, trong tay mặt đều chồng chất thật nhiều việc, cho nên ta cũng chỉ có thể bất lực trở về. Mạc Đào tưởng tượng cũng là, an ủi nói, an tết trong lúc chính là cái dạng này, hơn nữa quá xong năm chính là đầu xuân, cho nên thời gian là tương đối chắc chẽ, nhân ra chịu không ra thời gian tới cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mạc Lan sờ sờ ấm trà, từ bỏ đổ nước tới uống. Hi hi, đại tỷ, ngươi theo công như vậy hảo. Nếu không ngươi giúp giúp ta. Hai mắt mong đợi nhìn về phía nàng, Mạc Đào không có cách nào. Ngươi đều đã mở miệng, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Mạc Lan cười tủm tỉm, ta liền biết, đại tỷ tốt nhất. Nhìn cười đại tỷ, Mạc Lan không cấm hỏi, đại tỷ, ngươi vừa rồi là ở phiền não sự tình gì sao? Nói ra, ta cũng có thể cùng ngươi chia sẻ, nếu là chia sẻ không được, ta cũng sẽ không ra bên ngoài nói được, có nói là ưu tư thành thật. Đem trong lòng phiền não nói ra, tâm tình thì tốt rồi. Mạc Đào nhìn tiểu muội sạch sẽ mắt to, vui mừng cười cười, có nàng lời này liền thỏa mãn, chính là có một số việc vẫn là không nói hảo. Hảo, ta có thể có chuyện gì, bất quá là gần nhất tưởng ngươi nhị tỷ đi. Mạc Lan nhìn nàng đôi mắt biết nàng không có nói thật ha, chính là, cũng không có lại rồi dám đi xuống cười cười, nói lên chuyện khác. Càng ngày càng tiếp cận tân niên. Có đôi khi đến phố hẻm bên trong đi một vòng, 3 năm bước là có thể đủ hỏi các gia trong phòng mặt truyền đến mùi hương. Mạc Lan không khỏi nghĩ tới, ở nông thôn thời điểm, ăn tết từng nhà còn sẽ giết heo, lúc ấy thực náo nhiệt. Không biết, La Kiêu Nam ở nhà mặt có phải hay không cũng giết heo. Như thế nào đột nhiên vang lên hắn, lắc đầu. Hôm nay cha cùng đại ca bọn họ phải về tới, mẫu thân kêu nàng ra tới đánh một ít rượu trở về, lại mua một ít bột mì trở về. Hôm nay Mạc Mẫu rất hào phóng còn chuẩn bị dùng du nhiều tạc một ít đồ vật, ăn tết thời điểm ăn ngon. Nên diện vội vàng đi tới một người, màu xanh lá áo choàng, đem cả người bao vây ở bên trong, ban đầu cũng không có như thế nào để ý, thẳng đến nghe thấy, ta muội. Rất quen thuộc thanh âm, Mạc Lan dừng lại bước chân, nhìn về phía người tới, không phải Phùng Diệc Khiêm là ai. Như vậy tính xuống dưới, bọn họ đều đã thật lâu không có gặp mặt, Phùng đại ca, ngươi đi đâu nhỉ? Đã lâu đều không có gặp ngươi, như thế nào càng ngày càng đen. Vừa rồi thiếu chút nữa đều không có nhận ra tới là ngươi. Không trách, Mạc Lan như thế đánh giá, phải biết rằng ban đầu nhận thức Phùng Diệc Khiêm thời điểm, lúc ấy vẫn là một cái lớn lên trắng non phong độ độ nhẹ nhàng công tử ca, từ lần đầu tiên cùng phụ thân hắn đi ra ngoài một lần, trở về thời điểm, thoạt nhìn đã không có trước kia như vậy bạch, cả người khí chất cũng có điều tăng lên. Lúc này đây trở về, cả người càng thêm có nam tử khí khái. Bất quá cái loại này gặp người ra cười lực tương tắc vẫn là không có biến. Ha ha a, ngươi đây là đi chỗ nào? Hắn cười hỏi. Mạc Lan cùng hắn đúng sự thật nói, hắn nghĩ, thực nhiệt tình nói, ta cùng với ngươi cùng nhau đi, đợi chút ta giúp ngươi để bột mì. Mạc Lan nhìn hắn một cái, đánh giá hắn một chút, hắn cũng tùy ý nàng đánh giá, Mạc Lan cười tủm tỉm, gật gật đầu, hảo a. Hai người song song đi tới, cuối cùng là Phùng Diệc Khiêm nhịn không được hỏi, tỷ tỷ ngươi cũng là ở nhà đi. Mạc Lan trang không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Phùng đại ca, ngươi nói chính là đại tỷ, vẫn là nhị tỷ đâu. Phùng Diệc Khiêm cười nhìn về phía nàng, hơi có chút bất đắc dĩ, nha đầu này rõ ràng liền cái gì đều biết, còn cố ý như vậy, ngươi đại tỷ. Mạc Lan chừng hắn một cái, ta đại tỷ sắp ăn tết còn có thể đủ đi chỗ nào, khẳng định là ở nhà mặt mang theo nha. Phùng Diệc Khiêm tiếp tục hỏi, cái kia, đại gia gần nhất có khỏe không? Mạc Lan trong lòng cười thầm, người này, ngươi nếu là lo lắng ta đại tỷ chính ngươi tự mình đi thăm hỏi không phải hảo sao, vì cái gì cố tình còn phải đi chính mình con đường này. Ân, thực hảo. Phùng Diệc Khiêm cũng gật gật đầu, liền hảo. Cuối cùng nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi tỷ tỷ lại nhắc tới quá ta sao? Mạc Lan quả thực muốn cười ra tới, bất quá vẫn là nhịn xuống, hơn nữa trên mặt còn làm bộ thực buồn rầu bộ dáng, làm ta ngẫm lại. Phùng Diệc Khiêm gật gật đầu, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Chính là đôi mắt lại là mong đợi nhìn về phía Mạc Lan. Mạc Lan trong mắt xoay chuyển, lộng lấy cười, lớn tiếng nói, không có. Sau khi nói xong ha ha ha cười lớn. Phùng Diệc Khiêm trong lòng thở dài một hơi, không cấm có chút u oán nhìn về phía Mạc Lan. Mạc Lan còn lại là cười nói, ta nói Phùng đại ca, ngươi thật đúng là chính là, ngươi nói ngươi rõ ràng liền thích nhà ta đại tỷ, ngươi làm gì chính là như vậy lén lút, ngươi trực tiếp cho ta ra đại tỷ nói, hoặc là tìm người tới cửa cầu hôn, đến lúc đó nhà ta đại tỷ luôn là đến cho ngươi một cái thái độ, mặc kệ hảo cùng không hảo luôn là so ngươi như bây giờ căng căng chiến chiến hảo đi. Thật là không hiểu được, Mạc Lan tỏ vẻ thực không thể đủ lý giải. Phùng Diệc Khiêm còn lại là nhìn về phía trước, sâu kín nói, nơi nào giống ngươi ngươi nói đơn giản như vậy, vạn nhất nếu là tỷ tỷ ngươi không thích ta đâu. Chính là trong lòng lại suy nghĩ, chính mình đưa quá đồ vật cấp Đào Nhi, nàng cũng không có lui về tới, có phải hay không đối chính mình cũng là có ý tứ, chính là chính mình tặng đồ thời điểm danh nghĩa tựa hồ cũng không có minh xác. Hơn nữa, huống hồ Đào Nhi như vậy hảo, chính mình muốn cưới nàng về nhà nói, khẳng định là phải có chính mình một phen sự nghiệp. Bằng không làm Đào Nhi cùng chính mình quá khổ nhật tử kia nhưng sao được. Mạc Lan nhìn trên mặt hắn sai chung phức tạp biểu tình, cũng không quấy rầy hắn tự mình bổ não. Ta muội. Ân. Trước kia đều là kêu chính mình Mạc Lan muội muội, hiện tại sửa vì ta muội, trong đó ý tứ chỉ sợ cũng chính là chỉ có hắn đã biết bất quá nàng cũng không có chỉ ra cái gì. Phùng Diệc Khiêm trên mặt có điểm nho nhỏ không được tự nhiên, bất quá vẫn là nghiêm túc nhìn về phía nàng, nói. Ngươi nói tỉ tỉ ngươi đối ta có hảo cảm sao? Mạc Lan trắng nàng liếc mắt một cái, Phùng đại ca, ngươi không có việc gì đi. Phùng Diệc Khiêm có lẽ thật là bởi vì chuyện này nguyên bản rất linh quang đầu, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, còn gật gật đầu, không thành vấn đề a. Ta đại tỉ tưởng cái gì, ta như thế nào biết? Phùng Diệc Khiêm cũng cảm thấy chính mình hỏi sai rồi, bất quá cũng không có từ bỏ, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi tỷ tỷ bên người có xuất hiện cái gì nam nhân sao? Chính là cái loại này dây dưa tỷ tỷ ngươi. Mạc Lan trên dưới nhìn hắn một cái, thực chấn định nói, có một cái. Cái gì? Hắn trong ánh mắt lập tức canh gác lên, thực khẩn trương nói, là ai? Còn không phải là ngươi sao? Mạc Lan từ từ nói. Phùng Diệc Khiêm cảm giác chính mình tâm đều sắp nhảy ra ngoài, chính là Mạc Lan nói lại làm hắn thả trở về. Rồi sau đó trên mặt lại mang theo tươi cười, còn hảo, không có. Phùng đại ca, ta nhưng cùng ngươi nói, nhà ta mẫu thân gần nhất đang chuẩn bị cho ta tăng lớn tỷ tương xem nhân ra đâu. Ngươi nếu là không nắm chặt một ít nói, chính là không có cơ hội ác. Mạc Lan hảo tâm nhắc nhở nói, đến nỗi có phải hay không thật vậy chăng? Trời biết đất biết, ngươi chỉ hắn không biết. Phùng Diệc Khiêm thật đúng là suy tư lên. Xem ra đợi chút vẫn là về trước ra đi theo cha cùng cô thương lượng một chút. Phùng đại ca, ngươi như thế nào không đi vào a? Mạc Lan nhìn giúp chính mình đem đồ vật nhắc tới cách bọn họ ra không xa địa phương, liền dừng lại cùng chính mình nói tái kiến Phùng Diệc Khiêm, khó hiểu hỏi, trong lòng rất kỳ quái, người này vừa rồi không phải còn tâm tâm quyến luyến nàng đại tỷ sao? Như thế nào hiện tại tới rồi trước ra môn lại là trốn tránh không đi vào đâu? Phùng Diệc Khiêm cười nói, không có việc gì, ngươi đi vào trước đi, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện không có làm tốt. Sau đó vội vàng liền đi rồi. Mạc Lan đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát hắn bóng dáng, vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá nhìn đặt ở trên mặt đất bột mì, nhìn nhìn lại nơi này rời nhà khẩu còn có mấy chục mét xa khoảng cách, tính vẫn là chính mình để vào đi thôi. Liếu lao đầu nhi nhìn mở cửa, nhìn là Mạc Lan, cười tiếp nhận nàng trong tay mặt bột mì, tam cô nương, như vậy trầm, ngươi như thế nào chính mình liền đi mua, kêu lên ta cùng nhau ngươi cũng hảo nhẹ nhàng chút. Mạc Lan nói, này cũng không có nhiều trọng, nói nữa cũng không phải ta một người để trở về. Đi thời điểm gặp được người quen, là hắn giúp ta để trở về. Người quen, nghe thấy bên ngoài nói chuyện thanh âm Mạc Đảo cười đi ra, đã trở lại. Đại tỷ, Liêu lão nhân đem bột mì nhắc tới phòng bếp. Ngươi nói, gặp người quen. Ai nha? Mạc Đảo cười hỏi. Mạc Lan không có dấu dếm, nói, Phùng đại ca a. Mạc Đào đôi mắt bên trong hiện lên cái gì, bất quá thực mau che giấu hảo, tiếp tục hỏi, hắn không có đưa ngươi trở về sao? Như thế nào không có thấy người? Mạc Lan phát hiện hôm nay đại tỷ nói có chút nhiều, nghĩ đến cái gì, minh bạch, cười nói, hắn nha, đưa ta mau đến cửa nhà thời điểm, đột nhiên nói muốn lập nghiệp bên trong còn có chuyện không có làm xong, cho nên đi trở về. Mạc Đào đặt ở tay háo phía dưới tay, nắm chặt, trong nhà mặt có việc gấp. Đột nhiên liền đi trở về, như thế nào nghe tới đều có một ít giả. Không có hỏi lại. Trong phòng bếp Liêu Thẩm Nhi cùng Mạc Mâu chính khí thế ngất trời làm sự tình, trên mặt ta, đều là tươi cười, người đều cảm giác tuổi trẻ thật nhiều tuổi. Các ngươi hai tỷ muội, mau tới đây, giúp ta nhìn trong nồi mặt tô thịt, miễn cho đợi chút hỏa lớn hồ liền không đẹp. Mạc Đào tiếp cái này việc, nhất nếu là nàng thân cao chính là Mạc Lan thân cao có ưu thế một ít. Ta đến đây đi. Mạc Lan tới gần cháo đầu, dầu chân cùng cốt nhục lẫn nhau phát sinh phản ứng về sau, phát ra mùi hương, thật muốn nếm một ngụm. Mạc Đào nhìn Mạc Lan tiểu thèm miêu bộ dáng, cười cười, ôn thanh nói, lại chờ một lát liền có thể ăn. Mạc Lan cười tủm tỉm. Mạc Mâu ở một bên thiết khoai tây đâu? Đúng rồi, mua bột mì trở về đợi chút làm một ít du trái cây. Hảo A. Mạc Lan nghĩ, tô thịt cá cũng là giống nhau ăn ngon. Không khỏi ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một vòng, chính là đều không có phát hiện có cá, nhìn về phía Mạc Mẫu hỏi, nương, chúng ta đợi chút tạc một ít thịt cá đi. Hai mắt tràn ngập mong đợi, thoạt nhìn muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Mạc Mẫu vốn dĩ cũng chính là một cái đau hài tử, ngoài miệng nói, thịt cá hạ nổi một cổ tử mùi tanh nhi, bất quá ngươi nếu là muốn ăn cá nói, cuối cùng toàn bộ đồ vật đều khởi nổi, lại tạc. Nói xong liền đối với Liêu Thẩm Nhi nói, Liêu Thẩm Nhi, ngươi đi mua hai điều lớn hơn một chút cá trở về. Liêu Thẩm Nhi cười tủm tỉm, xoa xoa tay, đáp, ai, ta liền nói phu nhân là một cái đau hài tử, tam cô nương, ta một lát liền trở về. Mạc Lan cười nói, Liêu Thẩm Nhi, trên đường ước hoạt, ngươi tiểu tâm một ít. Liêu Thẩm Nhi trong lòng ấm áp, ai, hôm nay ăn Tết nha, chúng ta đã cứu một cái phong phú năm đầu. Mạc Mẫu mặt mày hồng hào nói. Mạc Lan nhìn nhìn sắc trời, cha cùng đại ca bọn họ khả năng muốn buổi tối mới có thể đủ về đến nhà đi. Mạc làm xong trong tay mặt sự tình, thực mau lại ở một bên vặn bánh quay trèo, ân, đúng rồi, Lan Nhi, ngươi qua bên kia nhìn xem tiểu trong nồi mặt ngao đến canh xương hầm có vị không có, nếu là phai nhạt thêm một chút muối. Thu được. Mạc Lan cười đi qua đi, xúc lên cái nắp, một trận nhiệt khí hỗn loạn hương khí xông vào mũi, thơm quá. Các ngươi chờ, làm ta nếm nếm, xem hương vị chính bất chính. Mạc Mẫu cùng Mạc Đào đều chỉ là nhìn nàng một cái, cười, Mạc Lan thật là càng ngày càng có hải tử hơi thở. Hương vị vừa vặn nói xong buông cái muỗng liền đối với Mạc Mẫu nói, lão mẹ, ngươi hiện tại kỹ thuật là càng ngày càng tốt. Còn hướng tới hắn dựng một cái ngón tay cái. Mạc Mẫu cười đến thoải mái, những lời này xuôi thai. Mùa đông thời tiết tương đối đoạn, mắt thấy thiên liền phải đen. Bất quá lúc này trong nhà mặt lại là tới khách nhân. Này khách nhân vẫn là người quen. Mạc Mẫu nhìn đã đến ba người, cười nói, Phùng trưởng quầy, cũng khiêm các ngươi tới, mau, mời ngồi. Liêu Thẩm Nhi rất có nhãn lực thấy Nhi nổi lên một hồ trà mới lại đây. Từ vào cửa về sau, liền nhìn đứng ở Mạc Mẫu bên cạnh tiểu người, Phùng Diệt Khiêm trong mắt mặt ý cười là như thế nào đều che giấu không được, nghĩ chờ một lát cô liền phải giúp chính mình hỏi một chút, trong lòng thực kích động. Mạc Đào còn lại là làm chính mình biểu tình thoạt nhìn tự nhiên một ít, bất quá cũng không chịu nổi người nào đó lửa nóng ánh mắt ta. Trong lòng nghĩ đến, người này không phải nói trong nhà mặt có việc như sao? Như thế nào hiện tại lại lại đây, lại còn có mang theo người nhà lại đây, chẳng lẽ là ăn tết khí đi vừa đi? Mạc Lan cũng là suy nghĩ vấn đề này, ánh mắt ở vài người chi gian du tẩu. Phùng Chi cười đối với Mạc Mâu nói, đại tỷ, ta hôm nay đã trễ thế này còn đến quấy rầy các ngươi thật là xin lỗi, chính là chống đỡ không được trong nhà mặt hài tử nha. Nói còn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình cháu trai, nói là chừng kỳ thật nơi nào có một tia trách cứ ý vị nhi ở bên trong. Mạc Mâu cười cười, trong lòng hơi có một ít môn đạo. Phùng Chi ánh mắt lại dừng ở lẳng lặng mà đứng ở một bên Mạc Đào trên người, lớn lên càng thêm tiểu diễm. Lúc này mới chậm rãi nói, đại tỷ, ta tưởng nói chính là về nhà của chúng ta hải tử sự tình. Mạc Mẫu cười, hướng tới Mạc Lan cùng Mạc Đào nói, các ngươi hai cái đến trong phòng bếp đi xem hỏa, ta Phùng trưởng quầy có chuyện muốn nói. Thực rõ ràng chính là tại hạ lệnh đuổi khách. Mạc Lan lôi kéo nhà mình đại tỷ hướng tới bên ngoài đi. Thẳng đến bọn họ đi ra ngoài. Phùng Diệc Khiêm ánh mắt mới thu hồi tới, nghĩ có chính sự nhi cũng đánh lên tinh thần, tuy rằng đã cũng thuộc về Mạc Thẩm Nhi ở Trung Quá, bất quá lúc ấy tuy rằng trong lòng cũng đã đối Đào Nhi có tâm tư bất quá cũng không có cho tạm, cho nên ở nàng miễn cưỡng cũng liền sao có như vậy cô tịch, chính là trưởng bối cùng tiểu bối ở chung, chính là hôm nay lại là bất đồng, chính mình là muốn cầu lấy nhân gia nữ nhi, đó chính là mẹ vợ xem con rể ánh mắt xem chính mình. Đương nhiên hảo hảo biểu hiện. Đại tỷ, nhà các ngươi chính là có phúc khí, ba cái nữ nhi đều lớn lên như hoa như ngọc, lớn nhất Đào Nhi không chỉ có lớn lên đẹp, tay cũng là cực xảo, hơn nữa nàng cùng ta lại là thầy trò duyên phận. Nói ở chỗ này tạm dừng trong chốc lát, Phục Ma còn nói thêm, tốt như vậy cô nương, khuynh mộ nàng người khẳng định rất nhiều, nhà của chúng ta tiểu tử cũng là âm thầm đối Đào Nhi có kia phân tâm tư. Nói đánh nơi này thời điểm. Mạc Mẫu cũng chính là thói quen tính hướng tới Phùng Diệc Khiêm xem qua đi. Chỉ thấy Phùng Diệc Khiêm ngồi nghiêm chỉnh, nếu là ngươi cẩn thận xem nói, liền sẽ phát hiện hắn trên trán mồ hôi mỏng, hiện tại chính là ngày mùa đông, nhìn xem nhân ra cũng là thực sự khẩn trương đâu. Mạc Thẩm Nhi, ta đối Đào Nhi là thiệt tình, ngươi đem nàng gả cho ta đi. Hảo đi, hôm nay hắn khẩn trương nguyên bản suy nghĩ một sọt to lời nói, nhìn Mạc Mẫu đôi mắt thời điểm, cũng liền giản tiện nói thẳng ra mục đích. Ảo não giữa. Bất quá trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Phùng Chi ở một bên che miệng cười, nhìn xem, đứa nhỏ này, hắn mới cùng ta đại ca ngày hôm qua từ bên ngoài trở về. Đứa nhỏ này, hôm nay vội vàng liền đi ra ngoài, sau đó lại chạy về tới tưởng trực tiếp lôi kéo ta đại ca lại đây cầu hôn. Ta đại ca biết nhà các ngươi đương ra không có trở về, cho nên chờ ta vừa đến đem vốn có cùng ta nói, ta đương nhiên là thống nhất, tốt như vậy cô nương. Là đốt đèn lồng đều khó tìm, cho nên cũng liền cùng hắn cùng nhau lại đây, cũng là muốn cùng đại tỷ ngươi thương lượng thương lượng. Mạc Mẫu trong lòng có xào, bất quá cũng không có đem nói chết, nói nữa hải tử hắn cha còn không có trở về đâu. Như thế nào cũng muốn hỏi một chút hắn ý kiến, sau đó hỏi lại hỏi Đào Nhi chính mình ý kiến. Nàng cười nhìn về phía Phùng trưởng quầy, nói, chuyện này... Ngươi cũng biết chúng ta đương ra còn không có trở về ta một cái nữ tác nhân ra cũng không hảo làm quyết định, lại có chính là cũng muốn hỏi một chút hài tử chính mình ý kiến, dù sao cũng là tuổi già sự tình. Phùng Chi tỏ vẻ lý giải, cười lôi kéo tay nàng, đại tỷ, ta biết, là chúng ta quá nóng nảy, ta tưởng chính là, chờ Mạc đại ca trở về sau mặc kệ là đồng ý cùng không chúng ta hai nhà tình nghĩa là sẽ không thay đổi, hài tử sự tình vẫn là đôi bên tình nguyện hảo. Nếu là xứng thành đoán ngâu nói, kia chính là một cọc tội lỗi. Phùng Diệc Khiêm ở một bên âm thầm mà sốt ruột, cô nói như thế nào chút này đó vô dụng. Phùng Chi đương nhiên thấy nhà mình cháu ngoại trai bộ dáng, bất quá như cũng là cười khanh khách cùng Mạc Mâu ở đâu lại nhải. Đại tỷ, ân. Mạc Đào nhìn về phía Mạc Lan không rõ nội tình. Mạc Lan hì hì cười, nói, đại tỷ, ngươi thoạt nhìn mất hồn mất vía. Mạc Đào trong mắt nổi lên ba quang. Ta nào có. Mạc Lan cong môi cười, không ngôn ngữ. Bất quá chỉ là cái này ánh mắt khiến cho luôn luôn bình tĩnh Mạc Đào tiêu thụ không được. Người cười cái gì? Mạc Lan cong tay nhỏ ở một bên thấu trong nhạc. Ta là suy nghĩ, ngươi nói nương cùng Phùng trưởng quầy còn có Phùng đại ca ở trong phòng nói cái gì đó chuyện này đâu. Vì cái gì muốn đem Phùng đại ca lưu lại, mà chúng ta lại là đuổi ra tới. Nói đến mặt sau thời điểm, mở to đôi mắt đều dừng ở nàng trên người. Mặc Đào quay người, ta như thế nào biết? Bất quá hơi hơi nhanh hơn tốc độ tim đập, vẫn là chứng minh có chút không giống nhau. Hi hi, ta xem A là Phùng đại ca nhịn không được âm cuối kéo đến thật dài. Nói không chừng nhà của chúng ta còn tới một cái song hỉ lâm môn đâu. Mặc Đào khuôn mặt hơi say nhìn Mặc Lan liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều nhất. Nói xong liền xoay người sang chỗ khác trong lòng cân nhắc lên. Mặc Đào còn lại là đi đến một bên, cầm lấy tới còn thành đặt ở một chỗ tô thì tan lên, ăn ngon thật. Lao ra, thiếu gia đã trở lại. Là Liễu lao nhân thanh âm. Mặc Lan trong tay mặt còn cầm tô thịt, cũng không có bông, trực tiếp liền chạy về phía bên ngoài. Cha, đại ca, nhị tỷ. Hương phấn mà thanh âm ở trong sân mặt vang lên. Chỉ chốc lát sau liền nhìn Mặc Mẫu từ trong phòng mặt ra tới, nhìn hồi lâu không thấy trượng phu cùng nhi tử, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đỏ mắt, cũng may phản ứng mau, làm chính mình cảm xúc đi đến mau. Đã trở lại. Lời này đương nhiên là đối với Mặc Phụ nói được. Mặc Phụ thâm tình mà nhìn thê tử, gật gật đầu, vài bước tiến lên, nguyên bản là muốn thân mật, bất quá dư quang lại là thấy còn có người khác ở. Ngạnh sinh sinh xoay phương hướng, cười nói, Phùng trưởng quay cũng ở. Mặc đại ca, hồi lâu không thấy thiếu chút nữa đều nhận không ra. Phùng Diệp khiêm soát tồn tại cảm nói, Mặc thúc. Mặc Phụ cười cười, ai, ha ha, như thế nào đều ở bên ngoài đứng lên, đi một chút, đến bên trong đi. Nói đoàn người hướng tới bên trong đi đến. Hoa cúc tím cặp mắt kia cũng là thực độc đáo, này không, một hồi tới nhìn trong phòng mặt nhiều ra người, trong lòng cũng liền có một ít phỏng đoán, lôi kéo Mặc Lan ở một bên nhỏ giọng nói, tiểu muội, như thế nào đều lúc này, Phùng đại ca cùng Phùng trưởng quầy còn ở nhà của chúng ta, là có chuyện gì sao? Mặc Lan tỏ vẻ chính mình không biết, nương đem ta cùng đại tỷ đuổi ra ngoài, liền để lại Phùng trưởng quầy. Còn có Phùng đại ca ở bên trong nói sự tình. Ác! Nàng ý vị thâm trường cười cười, ánh mắt dừng ở đại tỷ trên lưng, lôi kéo Mặc Lan cười tủm tỉm nói không chừng là vì nhà của chúng ta đại tỷ đâu. Đi đi đi, vào xem. Mặc Lan phát hiện nhà mình nhị tỷ đó là như vậy thô bạo, liền không thể đủ nhẹ một chút sao. Vài người đi vào về sau bởi vì mọi người đều ở, cho nên mấy người cũng liền không có nói hai hài tử sự tình. Ngược lại là Mặc Thư Nhân ở một bên nói kinh thành phát sinh một chút sự tình nhanh các nàng nghe một chút. Ở Mặc gia người thịnh tình mời dưới, Phùng trưởng quay cùng Phùng Diệp khiêm lưu lại ăn cơm. Ban đêm, hài tử cha hắn, Mặc Mẫu nằm trên giường sườn nói chuyện nói. Mặc Phụ ở một bên cởi quần áo, mùa đông còn thực lãnh, cởi ra quần áo về sau, nhanh chóng bò tiến trong ổ chăn mặt, cười nói, làm sao vậy? Mặc Mẫu nhìn hắn đặt ở bị ta bên ngoài tay. Nhẹ nhàng mà cho hắn che hảo, sau đó nói, hôm nay Phùng trưởng quậy lại đây là vì cũng khiêm kia hải tử tới xem tình huống. Mặc Phụ nhìn chằm chằm thê tử mặt, ôn nhu cười cười, coi trọng nhà chúng ta cái kia cô nương. Mặc Mẫu nhẹ nhàng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn có ai, đương nhiên là nhà của chúng ta Đào Nhi vừa nói khởi nhà mình nữ nhi à, Mặc Mẫu liền cảm giác thập phần kiêu ngạo. Ta xem cũng khiêm là đã sớm đối nhà của chúng ta Đào Nhi có tâm tư. Càng muốn thật đúng là chính là việc này nhi, khó trách trước kia thích hướng nhà của chúng ta chạy. Mặc Phụ cũng cười nói, nếu là trước kia đi, ta còn lo lắng nhà của chúng ta Đào Nhi gả cho hắn không tốt, hiện tại hồi lâu không có thấy, ngược lại là đã không có trước kia non nớt, thoạt nhìn thành thục nhiều. Mặc Mẫu tán đồng, nghe, Phùng trưởng quay nói, đứa nhỏ này hôm qua mới cùng phụ thân hắn trở về, hôm nay liền gấp không chờ nổi lại đây, nghĩ đến đây, ta liền có chút buồn cười. Có gì buồn cười? Mặc Mẫu vẫn là ức chế không được, ngươi là không có thấy, hôm nay kia hài tử, đối mặt ta thời điểm, sống lưng định đến thẳng tắp nhi, còn có trước kia ở chúng ta trước mặt nói chuyện thời điểm, nhiều trôi chảy, hôm nay cư nhiên khẩn trương, cái chán đều ra mồ hôi phục mà nhìn thoáng qua nhà mình trượng phu, ngươi trước kia thấy cha mẹ ta thời điểm, có phải hay không cũng như vậy khẩn trương? Nhẹ nhàng mà đẩy đẩy hắn, Mặc Phụ nằm không có động, loại này mất mặt sự tình, vẫn là đừng nói đến hảo. Xu mặt, nói, tận nói chút mê sảng. Mặc Mẫu còn không hiểu biết chính mình bên gối người, khỏe miệng giơ lên, cũng không điểm danh mình, ta nhưng thật ra rất thích cũng khiêm người thanh niên này. Người thấy thế nào? Mặc Phụ trầm tư trong chốc lát, gật gật đầu, đứa nhỏ này gia đình hoàn cảnh đơn giản, hơn nữa của cải cũng không tồi, Đào Nhi gả quá cơ bản sinh hoạt là không cần chúng ta lo lắng, còn không có chị em dâu chi gian phức tạp chuyện này, mặt trên cũng không có bà đè nặng, hài tử tâm tính cũng hảo không tồi, chủ yếu là thích chúng ta Đào Nhi, đảo cũng là một cái không tồi người được chọn. Mặc Mẫu nghe hắn liệt kê như vậy ưu điểm, nghĩ đến đối với hắn vẫn là thực vừa lòng. Bất quá, vẫn là muốn hỏi một chút Đào Nhi ý nghĩ của chính mình. Mặc Mẫu gật gật đầu, ân, ta cũng là như vậy tưởng. Tối nay Mặc Đào ở trên giường trằn trọc, cuối cùng thật sự là bất đắc dĩ, ngồi ở trên giường đem cả người bao vây ở trong chăn mặt lộ vẻ ra một cái đầu, thật là vì chính mình mà đến sao. Ai, có chút hối hận, hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm, ở hắn tới tìm chính mình thời điểm, chính mình không có để ý đến hắn, nếu là lúc ấy liền nói cái rõ ràng nơi nào còn cần chính mình hiện tại ở chỗ này phiền não mấy vấn đề này đâu. Thật lâu sau qua đi, Mặc Đào mới chậm rãi ngủ hạ. Trong nhà mặt người đều đã trở lại xong rồi, cho nên sáng sớm trên bàn cơm mặt đều là vô cùng náo nhiệt, đã lâu đều không có ăn về đến nhà bên trong đồ ăn, thật hương. Hoa Cúc Tím trong tay mặt bưng một chén cháo, mồm to cắn một chút tiểu bánh bao thịt. Mặc Lan nhìn nàng cười nói, từ từ ăn, nhiều đến là. Mặc Mẫu cũng nói, từ từ ăn, bất quá lời nói, nương lại đi cho các ngươi làm chút. Này bao bao tử sự tình, vẫn là Mặc Lan giáo nàng. Đúng rồi, các ngươi đã trở lại, trong nhà mặt cũng có thể làm bánh dày. Mặc Mẫu nói, đánh bánh dày chính là một cái việc tốn sức. Mặc Phụ cười ứng, câu đối còn không có viết đâu. Nếu không chúng ta đi tìm Đào Nhi phu tử viết một bộ. Mặc Mẫu hỏi. Mặc Lan nhìn thoáng qua ở một bên An An Tĩnh Tĩnh cùng cháu tiểu nhân nhi, ngay sau đó nói, nương, hà tất đâu. Ta xem, mới vừa giòn khiến cho tiểu đệ viết một bộ, vốn dĩ viết đối tử chính là vì hợp với tình hình, trong nhà mặt liền Đào Nhi một cái người đọc sách, hắn viết nói còn tương đối có ý nghĩa. Mặc Mẫu ánh mắt sáng lên, hảo hảo hảo, mỗi ngày ra ra vào vào đều có thể đủ thấy chúng ta Đào Nhi viết đối với liên, ngẫm lại liền cảm thấy thực hưng phấn, Đào Nhi. Ngươi cảm thấy đâu? Mặc Thư Đào hướng tới Mặc Lan xem qua đi, trong lòng vẫn là có chút tiểu khẩn trương, bất quá lại có chút tiểu nhảy nhót, thấy mọi người đều nhìn hắn, hắn gật gật đầu, ân. An Tết trước Mặc Thư Nhân nhận được năm hùng bọn họ viết tới tin, nói là bọn họ ba người ở bên kia An Tết, tuy rằng có chút một ít không coi trở về, bất quá cũng viết tới rồi bạch tắc An Tết không khí rất là nùng liệt. Nhìn như vậy, ba người còn có chút luyến tiếc đã trở lại. Mặc Lan ngồi ở một bên ăn đậu phộng, cười nói, ta cũng hảo nghĩ ra đi xem a. Mặc Thư Nhân liếc nàng liếc mắt một cái, không cấm nói, bên ngoài nơi nào có trong nhà mặt hảo, ngươi vẫn là hảo hảo mà ngốc đi. Mặc Lan bĩu môi, nhị ca thật là đứng nói chuyện không eo đau. Mặc Thư Nhân cười cười, đem trong tay mặt tin bông, nhìn về phía nàng, đi ra ngoài tiêu phí ở trên đường thời gian chính là rất nhiều, hơn nữa thổ phỉ, cường đạo, hải tặc này đó. Ngươi thật đúng là muốn đi. Mặc Lan không cho là đúng. Nhị ca, ngươi đây là nói chuyện giật gân. Bên ngoài sự tình là có chút loạn. Chính là ta cũng không có khả năng như vậy xui xẻo đi. Mặc Thư Nhân điểm điểm nàng có chút thửng đỏ cái mũi. Như thế nào liền không khả năng. Bọn họ ban tới phủ thành cũng không có bao lâu. Tuy rằng quê nhà hàng xóm có thể nói được thượng nói. Chính là trước sau là không có ở trong thôn mặt thời điểm. Như vậy quen thuộc. Đại niên mùng một kia một ngày. Đại gia ở bên nhau ăn bánh trôi, trong nhà mặt tỷ muội huynh đệ mặc kệ lớn nhỏ mặc phụ mặc mẫu đều phân bao lì xì. Sau đó người một nhà lớn cốc một đại phu chỗ nào đi đã bái năm, cốc một đại phu ở phủ thành còn xem như nhân duyên tương đối tốt hảo, bất quá đâu. Người một nhà cũng chỉ có hai gia tôn, mặc mẫu liền nổi lên tâm tư, làm cho bọn họ hai nhi giữa chưa đến nhà bọn họ tới ăn cơm, cũng náo nhiệt. Cốc một đại phu cũng không có chối từ, cười đáp ứng rồi. Mặc mẫu mang theo Mặc Đào bọn họ vài người ở trong phòng bếp bận rộn, nói nói cười cười, Mặc phụ còn lại là mang theo Mặc Thư Nhân bọn họ vài người ở bên ngoài đánh bài, vì kích khởi đại gia chơi, vẫn là tính tiền, bất quá đánh tương đối tiểu. Nương, chúng ta bao lâu đi bà ngoại chỗ đó? Mặc Lan cảm thấy ở phủ thành bọn họ căn bản là không có thân thích có thể, khó tránh khỏi không thú vị một ít, nếu là đi cứu cứu chỗ đó nói, đành phải cũng muốn náo nhiệt một ít. Hoa Cúc Tím cũng cùng nói, hôm nay trong nhà mặt ăn Tết ăn cái gì đều thực hảo, chính là chúng ta ở phủ thành đều không có cái gì hiểu biết người, không có người lại đây thoán môn nhi ngược lại có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Ai nói không ai. Mặc Lan nghe bên ngoài thanh âm, không phải Phùng Diệp Khiêm lại là ai đâu. Nàng ánh mắt còn cố ý hướng tới nàng đại tỷ chỗ nào xem qua đi, liền ở phía trước không lâu, Phùng đại ca cùng nhà mình đại tỷ đính hôn, Mặc Mâu luyến tiếc nữ nhi như vậy sớm xuất giá, cho nên tuyển thời đại là ở phía sau năm. Cứ việc Phùng Diệp Khiêm muốn sớm một chút ôm được mỹ nhân về, vẫn là đáp án. Mặc Mâu cũng nghe thấy thanh âm, xoa xoa trên tay đồ vật, cười hì hì hướng tới bên ngoài đi đến, ở trong phòng mặt tam tỷ muội liền nghe thấy một thanh âm, cũng kiếm tới. Phùng đại ca, Phùng trưởng quầy, các ngươi đến bên trong đi làm. Phùng trưởng quầy đặc có xuất tính tiếng cười vang lên, ha ha a, đại tỷ chúng ta tới chúc Tết. Hoa Cúc Tím vén rèm hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn đứng ở trong viện đôi mắt lại hướng tới bên này xem ra Phùng Diệp Khiêm, hướng về phía hắn cười cười. Phùng Diệp Khiêm có chút ngượng ngùng, chung quy là đi vào. Thấy Hoa Cúc Tím cười đến vui sướng, Mạc Lan không khỏi hỏi, nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Sự tình gì như vậy buồn cười? Hoa Cúc Tím mắt thấy ý cười vui vẻ nhìn về phía nhà mình đại tỷ, ngươi đoán ta vừa rồi thấy ai? Mạc Lan ác một tiếng, không cần đoán cũng biết là ai, khẳng định là Phùng đại ca. Ta thấy, chúng ta tương lai tỷ phu, duỗi dài cổ hướng tới phòng bếp bên này xem ra, nghĩ đến là muốn nhìn người nào đó, đáng tiếc đâu. Không có thấy. Mạc Đào ngừng tay bên trong động tác, quái giận nhìn về phía hai cái muội muội. Hiện tại chính là thích bắt lấy sự tình liền trêu ghẹo chính mình. Hoa Cúc Tím nhìn đại tỷ làm vẻ ta đây, không khỏi càng thêm vui vẻ, nhìn xem, sao nhóm ra đại tỷ nóng nảy. Mạc Lan cũng ở một bên thấp thấp cười, như vậy đại tỷ chính là so ngày thường cái kia thoạt nhìn ổn trọng đại tỷ thoạt nhìn muốn tươi sống rất nhiều đâu. Sơ nhị kia một ngày, Mạc Mẫu bọn họ liền mang theo Mạc Lan bọn họ sẽ quân cứu cứu chỗ đó, trong nhà mặt lưu lại liễu mẹ cùng liễu lao nhân giữ nhà. Bởi vì người một nhà nguyên bản liền nhiều, cũng liền thuê hai chiếc xe ngựa. Mùa đông lộ không thế nào hảo tẩu, tới rồi quân cứu cứu ra thời điểm, đã là chạng vạng, bất quá thực vừa khéo chính là, vừa vặn quân cứu cứu bồi quân mợ trở về nhà mẹ để trở về. Nhìn đã đến Mặc Mẫu bọn họ, tiểu muội, đại ca, đại tẩu, đang nhìn đứng ở phía sau bọn họ Cường ca nhi, không có bao lâu không thấy, bất quá thoạt nhìn lại là không giống nhau. Cường ca nhi thoạt nhìn chính là không giống nhau. Quân cứu cứu cười, hơi hắc ban đêm mặt cũng có thể đủ thấy hắn trắng tinh hàm răng, cô cô. Dựa. Thân niên đại cát. Cường ca cười đi lên trước tới. Một người đã mở miệng, Mạc Lan bọn họ mấy huynh muội cũng đều nhất nhất cùng quân cứu cứu cùng quân mợ chúc Tết. Nguyên bản đã lên giường quân bà ngoại có lẽ là nghe thấy bên ngoài thanh âm, cũng chậm rãi bỏ lên. Các ngươi tới. Quân bà ngoại cười tủm tỉm, chậm rãi đi ra. Mặc Mẫu vội vàng đi lên sam, lo lắng nói, nương, ngươi không phải đã ngủ rồi sao? Như thế nào còn đi lên? Quân bà ngoại vỗ vỗ tay nàng, vui vẻ nói, lên giường về sau cũng không có ngủ, nhưng thật ra các ngươi làm một đường, ăn cái gì không có. Nhìn xem, đây mới là mẫu thân trước tiên nghĩ đến không cho hải tử chịu đói. Mặc Mẫu cười nói, chúng ta mang theo đồ vật, không đói bụng. Tẩu tử, ngươi cũng không vội. Mặc Mẫu đối với vội phải đi đi phòng bếp quân mợ nói. Quân mợ cười nói, các ngươi đuổi một ngày đường vẫn là ăn chút nhiệt đồ vật trong bụng mới thoải mái, yên tâm đi, thực mau, ta cũng sợ phiền toái liền tiếp theo chút mặt mà thôi. Nàng cười ha hả. Mặc Mẫu cũng không có lại cự tuyệt, nhìn thoáng qua Mặc Đào bọn họ minh bạch, cũng đều đi theo đi qua. Như thế nào không có thấy Phúc Ca Nhi? Mặc Mẫu ở trong phòng đảo qua, cũng không phải là không có thấy tiểu béo cầu. Quân cứu cứu cười nói, hắn nha, hôm nay là chơi điên rồi, ở trở về trên đường liền ngủ rồi, bất quá nếu là biết các ngươi trở về nói, xác định vững chắc chờ các ngươi tới rồi mới ngủ, mới không có đã trở lại bao lâu liền vẫn luôn nhớ thương Đào Nhi. Bị đề cập Mặc Thư Đào đoàn chính đứng ở một bên. Mặc Mẫu cười nói, hai huynh đệ ở bên nhau lâu như vậy, luôn là cùng tiến cùng ra, tuổi lại là sắp xỉ khẳng định là thích. Ta liền không có nhìn thấy Phúc Ca Nhi cũng là niệm đến hoảng. Quân cứu cứu làm mọi người đều ngồi xuống. Vẫn là quan tâm hỏi, đúng rồi, muội phu, các ngươi ở kinh thành cửa hàng không có chịu ảnh hưởng đi. Mặc phụ cười lắc đầu, không có. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mặc thư nhân còn lại là một bên trên người nhiều một tia trần nho khí chất quân cường nói chuyện, đại biểu ca thoạt nhìn khí sắc thực không tồi. Mà cười ngưỡng mặt nhìn về phía không trung. Lắc đắc lưa thưa bông tuyết bay xuống ở trên quần áo, trên mặt, chỉ chốc lát sau, thậm chí có chút đông tuyết theo da thịt chậm rãi hoặc hướng trong cổ mặt, ngứa, ẩm ướt. Mạc Lan hì hì cười, lúc này mới hướng trong phòng mặt chạy. Ở hoa cúc tím trong mắt mặt đây là nhà mình tiểu muội lại ở nổi điên. Chính là nào biết đâu rằng, nhân ra Mạc Lan là văn nghệ hơi thở phạm vào. Bất quá cho dù biết cũng sẽ không nhiều cho cái cỏ. Tiến phòng, Mạc Mẫu nhìn nhiều Mạc Lan vài lần, nhìn nàng rậm rậm chân, chừng nàng liếc mắt một cái, nhìn ngươi, tuyết rơi kêu ngươi tiến vào ngươi cũng không tiến cũng may chính là quân cứu cứu ra nhà ở còn rất nhiều, bằng không liền Mạc Lan bọn họ một nhà thật đúng là trụ không xuống dưới. Mạc Lan bọn họ tới, vui vẻ nhất chính là quân bà ngoại, đảo không phải nói quân cứu cứu cùng quân mợ không chào đón bọn họ, mà là lão nhân gia luôn là thích chính mình bên người nhiều một ít người ở. Trung Quốc ngạn ngữ không phải nhất nhất cái tử, gọi là hưởng thụ thiên luân chi nhạc sao. Hoa cúc tím nhìn đứng ở trong viện hít sâu Mạc Lan, không khỏi ở trong phòng kêu lên, ta muội, mau chút tiến vào, tuyết rơi. Mạc Lan phản tới, ngươi đây là làm như vậy. Bất quá vẫn là đi tới, đem tay nàng đặt ở chính mình trong tay mặt, giúp nàng xoa xoa. Mạc Lan cười hắc hắc, nương vẫn là ngươi tốt nhất. Chẳng lẽ ta trước kia đối với ngươi không tốt? Mạc Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái nói. Mạc Lan đô đô miệng, đương nhiên, mặc kệ khi nào, nương đều là tốt nhất. Hoa cúc tím nhịn không được phá đám nói, nương, tiểu muội nói không thể coi là thật, nàng kia há mồm à, đem hắc đều có thể đủ nói thành bạch. Mạc Lan bất mãn nhìn về phía nhà mình nhị tỷ chính mình có như vậy lợi hại sao? Chính mình như thế nào không biết, ôm Mạc Mẫu cánh tay không thuận theo, nương, ngươi nhìn xem nhị tỷ. Mạc Mẫu đối với Mạc Lan làm nũng thực hưởng thụ, cười ha hả nói, được rồi, Cúc Nhi, ngươi cũng ít nói vài câu. Hoa cúc tím căm giận nhìn về phía nàng nương, trong lòng cũng có chủ ý, cũng đi theo chạy tới, ôm nàng mặt khác một con cánh tay, loạn trọn nói, nương, ngươi cũng không thể đủ ngả về tây, ta lại không có nói sai, làm gì làm ta xin lỗi. Mạc Mẫu bị hai tỉ muội, loạn trọn đầu đều mau chịu không nổi. Ngồi ở một bên quân bà ngoại cùng quân mợ thấy cũng không khỏi che miệng cười cười, người trước trong mắt mặt là từ ái, người sau trong mắt mặt là hâm mộ, như thế nào nhà mình liền không có một cái ôm chính mình làm nũng nữ nhi đâu. Không khỏi cảm thán a, vẫn là tiểu Mỹ phúc khí hảo, nhìn xem, nhi tử cũng có, nữ nhi cũng có, còn đều là nghe lời. Mạc Lan nhìn hai cái còn ở tranh sủng muội muội, không khỏi lắc đầu. Mạc Mẫu, được rồi. Các ngươi hai tỷ muội đi theo các ngươi đại tỷ học học văn tĩnh một ít, thật là quá làm ầm ĩ. Hai người lúc này mới cho nhau nhìn thoáng qua dừng lại. Nương, ngươi sao lại có thể như vậy yêu cầu nữ nhi đâu? Hoa cúc tím mở miệng nói, ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, một mép cũng là càng thêm nhưng lợi hại, lại còn có nói được những câu đều có đạo lý. Đương nhiên đây là ở Mạc Lan xem ra, nương, ta cùng ta muội nếu là tất cả đều cùng đại tỷ một cái bộ dáng, ngươi nên lo lắng. Mạc Mẫu cảm thấy kỳ quái, Đào Nhi nhiều ngoan ngoãn hiểu chuyện chính mình còn không biết. Nhìn về phía nhà mình còn nói đến mùi ngon nhị nữ nhi, chúng ta ba cái đều như vậy nghe lời, đại ca tiểu đệ bọn họ cũng đều nghe lời. Ngươi nói, ngươi chẳng phải là liền không có sự tình có thể làm, vậy ngươi có thể hay không thực nhàm chán? Mạc Mẫu cười lên tiếng, nhìn nàng nói, muốn thật là nói vậy, ta khẳng định ngủ đều cười tỉnh, ai không thích nhẹ nhàng một ít. Đây cũng là ngoài miệng nói, bất quá trong lòng cũng nghĩ vấn đề này. Quân mợ nhìn nhiều hoa cúc tím vài lần, cái này cháu ngoại gái nhi cũng là càng thêm đanh đá, xem không cái này tính tình nàng là thích, về sau gả cho người ít nhất cũng sẽ không nhà người khác khi dễ đi. Đào Nhi đã hứa nhân ra, nhà chúng ta Cúc Nhi đâu? Mạc Mẫu cười lắc đầu, Cúc Nhi còn nhỏ đâu? Không nổi, không nổi. Quân mợ tiếp tục nói, Cúc Nhi tuổi tác tuy rằng còn nhỏ, bất quá đâu hiện tại cũng là hẳn là lưu ý, miễn cho đến lúc đó Ha Đức đều làm nhân gia cấp đoạt đi rồi. Hoa cúc tím còn lại là méo miệng, nhìn về phía mợ nói, mợ, thiên hạ hảo nam nhân có rất nhiều, không nổi, luôn là muốn tìm một cái đôi mắt nhi. Những lời này nếu là ở bên ngoài bị người ta nghe thấy nói, khẳng định sẽ bị truyền khai, còn nói không chừng sẽ có cái gì không tốt thanh danh đâu. Mợ vội vàng vươn tay khẩn trương nói, Cúc Nhi, lời này cũng không thể đủ bắt được bên ngoài đi nói, nếu như bị những cái đó thích bẻ xả nhân ra nghe thấy được nói, chính là đối với ngươi bất lợi. Hoa cúc tím vẫn là có chút mất mát, ngoài miệng nói, mợ, cái này là tự nhiên, này không phải ở các ngươi trước mặt sao. Chúng ta lại không phải người ngoài, ở bên ngoài nói, ta mới sẽ không như vậy trắng ra nói ra. Mợ nhìn nàng kia một trương tươi đẹp khuôn mặt, có nói cái gì tưởng nói cuối cùng lại là không có nói ra. Mặc Mẫu trách cứ nhìn Hoa Cúc Tím liếc mắt một cái, Hoa Cúc Tím ngượng ngùng cúi đầu, hai tử lớn đều có chính mình chủ ý, chúng ta này đó làm đại nhân cũng không thật nhiều quản, chỉ có thể đủ dẫn đường. Cũng không phải là, lời này xem như nói mợ trong lòng đi, tuy rằng là đối ngoại nói Cường Ca Nhi hiện tại còn muốn đọc sách không vội mà cưới vợ, bất quá nàng trong lòng cũng cấp a, chính là cấp có ích lợi gì, hỏi hai tử ý kiến, hai tử cũng nói không có coi trọng mắt Nhi. Hắn cha thực duy trì nhi tử ý tưởng, chính mình một cái nữ tác nhân ra có biện pháp nào. Tẩu tử là ở vì Cường Ca Nhi sự tình phiền não. Mặc Mẫu thấy nàng như thế liền suy đoán hỏi. Mợ ngượng ngùng nhìn nhìn nàng, bất quá có một người cùng chính mình nói luôn là tốt, gật gật đầu, ân. Hoa Cúc Tím tiếp tục nói, về Cường Ca Nhi việc hôn nhân. Vẫn như cũng là có 8 phần đích xác định rồi. Mợ lại gật gật đầu, ngươi nói. Hắn hiện tại đã là có tú tài công danh ở, cưới vợ không lo, chính là quanh thân bọn nhỏ một đám đều đã cưới vợ, ta nhìn nhân ra những cái đó ôm tôn tử, trong lòng nhưng không. Trên mặt thoạt nhìn thực lo âu. Mặc Mẫu cười, tẩu tử, kia Cường Ca ý nghĩ của chính mình đâu. Mợ thở dài một hơi, kia hài tử là một chút đều không nóng nảy. Nói là không muốn liền như vậy tìm một cái căn bản là không biết ấm biết nhiệt người quá, ngươi nói, ngươi đem tức phụ nhi cưới về nhà. Hắn còn không được cùng ngươi là một lòng, nói nữa, nhà của chúng ta Cường Ca Nhi như vậy ưu tú, nghĩ đến tìm nữ tử cũng là toàn tâm toàn ý thích hắn. Mặc Lan ở một bên nghe, nghĩ thầm quả nhiên thiên hạ mẫu thân đều là cảm thấy nhà mình nhi nữ tốt nhất. Mặc Mẫu an ủi nói, đại tẩu, nếu Cường Ca Nhi chính mình có chủ ý như vậy tùy hắn đi, hắn hiện tại là ở trấn trên dạy học còn sợ tìm không thấy một cái biết lanh biết nhiệt người. Luôn là sẽ có, cấp cũng là vô dụng. Mợ cũng biết là biết, cho nên không nói gì. Nhưng thật ra quân bà ngoại ở một bên nói, con cháu đều có con cháu phúc, thiếu thao một ít tâm. Còn ở tân niên bên trong thôn mặt nơi nơi tản ra náo nhiệt hơi thở, tiểu hài nhi nhóm, vô ưu vô lự chạy vội ở bên ngoài, cho dù là rét lạnh thời tiết cũng ngăn cản không được bọn họ hành vi. Trong nhà mặt đại nhân, phụ nữ là đông gia tây gia chuyện nhà, các nam nhân cũng là tụ tập ở bên nhau nói thiên nói mà, có yêu thích chơi. Còn sẽ đánh cuộc mấy cái, bất quá đều là tiểu nhân. Quân cứu cứu ngày thường làm người hiền lành, mợ cũng là một cái sẽ làm người, cho nên sáng sớm trong nhà mặt cũng tới người. Quân bà ngoại sạch sẽ làm mợ chảo một ít hạt dưa đậu phộng mua thức ăn cũng đặt ở nhà ở thượng, chính là làm tới người đều dính vui mừng. Không thể tránh cho, Mặc Lan các nàng tam tỷ muội cũng đều ra tới tiếp khách trò chuyện. Ha ha a, nhìn xem quý tu a. Ngươi này ba cái nữ nhi nhưng lớn lên thật là thủy nộn, dưỡng đến cùng quan gia tiểu thư giống nhau. Trong mắt tất nhiên là có hâm mộ, lại nhìn bọn họ ba người xuyên y phục thoạt nhìn, tuy rằng bọn họ là mua không nổi, chính là đại biểu các nàng điểm này trong mắt cũng không có nha. Mặc Mâu yên miệng cười cười, nữ đại 18 biến sao Mặc Mâu nhớ rõ nói chuyện nữ nhân, trong nhà mặt cũng là có một cái nữ hoa như là gọi là, đậu giá, tố lấy nói lên nhà các ngươi đậu giá đâu. Như thế nào hôm nay chưa từng có tới. Nói lên nhà mình hài tử, hoàn toàn là không có nhiều ít để ý, nàng nha, ở nhà mặt ngốc đâu, một mực là một cái không thích ra cửa. Mặc Lan ngồi ở một bên nhìn nàng làm vẻ ta đây, liễm hạ mặt mày, có chút không mừng. Có một cái phụ nhân hỏi, hi hi, quý tu a, ngươi ba cái nữ nhi đều lớn lên như vậy Thủy Linh, về sau nha, ngươi liền chờ hưởng thành phúc đi. Mặc Lan thật sự là nghe không quen. Đại gia ở bên nhau nói các nàng tam tỷ muội sự tình, ỷ vào chính mình tuổi tác còn nhỏ, mở miệng cười nói, nương, ta hồi lâu không có thấy hiểu hiểu tỷ, vừa vặn ta qua đi nhìn xem nàng. Mặc Mẫu nơi nào còn không rõ nhà mình nữ nhi tâm tư, chạy nhanh gật đầu, đi thôi, đi thôi. Mặc Lan đối với mọi người cười cười, lôi kéo hai cái tỷ tỷ tay liền hướng tới bên ngoài đi đến. Còn có thể đủ nghe thấy những cái đó phụ nhân ở một bên không được khen tặng mẫu thân. Ai, muốn nói có bao nhiêu không thích này đó thoạt nhìn thế lực người, cũng không phải, nàng biết những người này đều là bị nghèo cấp bức cho, bất quá tính cách cho phép đi, nàng vẫn là khinh thường những người đó làm vẻ ta đây. Hoa Cúc Tím thật sâu hô một hơi, cuối cùng là ra tới. Mặc Đào hơi hơi mỉm cười, đảo cũng không nói thêm gì. Mặc Lan cười nói, nhị tỷ, vậy ngươi vừa rồi như thế nào không có ra tới? Hoa Cúc Tím tặc cười nhìn nàng, bởi vì ta biết, có người xác định vững chắc so với ta càng không thích những cái đó phụ nhân lời nói. Mạc Lan bất trí cùng không cười cười, như thế nào, đại ca bọn họ sáng sớm liền không thấy người. Hoa Cúc Tím đem tay đặt ở cổ tay háo bên trong, đôi mắt lưu chuyển nhìn về phía trước nói, cha mang theo đại ca bọn họ đến hiểu hiểu ra đi. Ác nghĩ tới bọn họ huy gà vịt, Mạc Lan liền nhịn không được nhảy nhót, đã qua đi 1-2 tháng thời gian, sớm qua không bao lâu liền phải có thể ăn, đại tỷ, nhị tỷ, đợi chút ta mang các ngươi đi xem gà vịt, nhưng nhiều. Hoa Cúc Tím đối với Mạc Lan như thế hưng phấn, cảm thấy rất kỳ quái, gà vịt có cái gì đẹp. Mạc Lan không có bởi vì nàng không hiểu mà ủ rũ, ở một bên chậm rãi nói, ngươi là không biết, vịt khi còn nhỏ ca cao ái, một đám hoàng hoàng, đi đường, tả diêu hữu bãi, giống như là một cái công tử gia. Hoa Cúc Tím che miệng cười, ánh mắt mang cười nhìn nàng, cũng chính là chỉ có ngươi, có cái này thời gian rỗi như vậy chú ý này đó xuất sinh. Mạc Lan méo miệng, ngươi là không có nhìn đến. Nghĩ thầm đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Ba người một đường đi tới, nhưng thật ra tiếp thu đến đông đảo ánh mắt, không đi ngang qua một nhà cửa thời điểm, mọi người đều còn chào hỏi, làm cho ba người còn hơi có chút ngượng ngùng. Nha, Mạc Lan tới. Người nói chuyện là La Mẫu, hiển nhiên là thực vui vẻ, Mạc Đào Hoa Cúc Tím cũng đã lớn thành đại cô nương, tới tới, mau tiến vào ngồi. Ngồi ở buồng trong cùng Mạc Phụ bọn họ nói chuyện là Kiêu Nam không khỏi phân tâm, tới. Hồi lâu không thấy, đó là cảm thấy mông phía dưới có kim đâm dường như ngồi không yên. La Mẫu không có đưa bọn họ tiến cử căn nhà kia, mà là mang theo bọn họ tới rồi La Hiểu Hiểu trong phòng. Ai nha, Mạc Lan muội muội các ngươi tới. Quơ chân múa tay, hôm nay buổi sáng nhìn Mạc bá bá bọn họ lại đây, ta còn hỏi các ngươi, thấy các ngươi không có tới, ta nghĩ, chờ trong tay mặt cái này túi tiền làm tốt liền qua đi tìm các ngươi chơi, các ngươi hiện tại lại đây, ta cũng liền miễn cho ở đi qua. Mau ngồi, mau ngồi. Hòa giải đem các nàng đều dẫn tới mép giường, ba người tức khắc cảm thấy ấm rất nhiều, La Hiểu Hiểu lại giảng một cái tiểu hộp gỗ dọn ra tới, nếu là Mạc Lan không có nhớ lầm nói, cái hộp này chính là La Hiểu Hiểu thô tồn ăn ngon bảo dương. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau nàng liền nhặt rất nhiều dạng ăn vặt ra tới, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Các ngươi nếm thử, hôm nay hàng Tết mua tương đối sở, ngươi sao cứ việc ăn, đúng rồi, ta đi ra ngoài đảo hồ thủy tiến vào. Hấp tấp lại hướng bên ngoài đi. Xem đến Mạc Lan đều muốn gọi nàng tiểu tâm một ít. Hoa Cúc Tím cũng không có khách khí cầm lấy một khối bánh gạo chậm rãi ăn lên. Hồi lâu không thấy, Hiểu Hiểu khuê phòng thu thập đẹp rất nhiều. Lời này bị mới vừa cổng lớn Hiểu Hiểu nghe thấy, lớn tiếng nói, ta chính là dụng tâm thu thập. Năm trước, ta còn cố ý kêu ta đại ca giúp ta triệt một ít vải đông, đem cái bàn đắp lên nhất đắc ý chính là, nàng ánh mắt nhìn về phía trên tường. Mấy thúc hoa khô, ta còn cố ý đem trong nhà mặt nguyệt nguyệt hồng rơi xuống cánh hoa nhặt lên tới, dính vào trên tường, còn có ta ở đây trên núi trích đến bó hoa làm về sau không có bỏ được ném, bất quá nó đảo cũng không có hư, hiện tại đặt ở trên tường, toàn bộ trong phòng mặt thoạt nhìn đều ấm áp không ít. Hoa Cúc Tím hảo sinh hâm mộ, nghĩ năm nay thời điểm, chính mình cũng có thể làm như vậy, bất quá đâu. Cái này hoa sao, vẫn là muốn thận trọng một ít tuyển. Mạc Đào ánh mắt cũng xem qua đi, đảo cũng cảm thấy như vậy trang phẫn, cấp trong phòng mặt bằng thêm vài phần lịch sự tao nhã. Đẹp! Đào Nhi tỷ tỷ cũng cảm thấy. Mạc Đào cười gật gật đầu, thực thỏa mãn biểu tình. Mạc Lan nhìn trong phòng mặt là cái nào nữ hài tử hiển nhiên đối cái này bó hoa rất là xem trọng, không khỏi lại động khởi cân não, giống nhau đều là có tiền nhân ra mới có thể dưỡng một ít hoa cỏ nhàn hạ thoải mái, người bình thường ra như thế nào cũng sẽ không. Bất quá nếu là làm bó hoa nói, có lẽ cũng là một cái thương cơ, có thể suy nghĩ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hoa Cúc Tím nhìn chằm chằm vào kia một bó hoa cười Mạc Lan, không khỏi hỏi. Mạc Lan lắc đầu bất quá khỏe miệng ý cười lại là như thế nào đều che giấu không được, không có gì, không có gì. La Hiểu Hiểu cho rằng Mạc Lan là thích cái này, rất hào phong nói, Mạc Lan muội muội nếu là thích, dù sao ta có hai thuốc đưa ngươi một bó đi. Trong lòng cũng là có cân nhắc, tức là thực thích, chính là ở nghe lén đến nhà mình đại ca đối nhân ra có ý tứ nhìn lại nhà mình đại ca đều đã như vậy đại tuổi tác, hơn nữa Mạc Lan lớn lên cũng đẹp, lại có năng lực, như thế nào cảm thấy đại ca cưới nàng về nhà đều sẽ không mệt, chính mình này cũng coi như là sẽ giúp đại ca lấy lòng người. Mặc Lan nơi nào là muốn cái này, vội vàng lắc đầu, ta không cần, cứ như vậy đặt ở này khá tốt. Thái độ thực kiên quyết. La Hiểu Hiểu không khỏi đối nhìn nàng vài lần, chỉ có gật đầu từ bỏ. Nữ tử thấy được đề tài kỳ thật cũng không có nhiều ít, nhiều là La Hiểu Hiểu ở một bên hỏi Hoa Cúc Tím là, nghe nàng nói kinh thành những cái đó hiểu biết, sau đó lại là nhà ai son phấn hảo a, có cái gì ăn ngon, kia ra công tử ca hảo. Mặc Lan nghe thấy lúc này, cũng không khỏi nhìn nhiều nhà mình nhị tỷ liếc mắt một cái, không nghĩ tới trong tiệm mặt như vậy bận việc, đều còn có thời gian sưu tập mấy thứ này. Làm sao bây giờ, nghe ngươi nói ta cũng hảo muốn đi kinh thành nhìn xem. Trong hai mắt mặt tràn ngập mong đợi. Hoa Cúc Tím bàn tay vung lên, thật cao hứng nói, hảo à, ngươi chỉ cần thuyết phục cha mẹ ngươi, đến lúc đó ngươi đến kinh thành tới lời nói, ta bao ăn bao ở, còn mang ngươi đi ra ngoài chơi. Mặc Lan ăn đồ vật nhìn hai người, không khỏi cảm thấy chính mình đánh nhị tỷ rất nhiều hào tỷ phong phạm đâu. La Mẫu vô cùng náo nhiệt tiếp đón cơm trưa, còn đem Mặc Mẫu các nàng đều thỉnh lại đây, tam người nhà ăn một đốn nóng hổi phèn cải nam nhân trên bàn, nói lên gà vịt sự tình, mỗi ngày nhìn cái kia vịt một ngày là một cái hình dáng, nhìn khiến cho người vui mừng. Chính là không phải, trưởng thành kia nhưng đều là tiền A. Quân Cứu Cứu cũng cười ha hả, ta nhìn cái kia vịt lớn lên tương đối mau, 3-4 tháng cũng liền đều có thể đủ trưởng thành, bất quá gà lớn lên liền phải chậm rất nhiều. Mặc Thư Nhân đối với cái này cũng rất là để bụng, rốt cuộc này xem như bọn họ về sau căn cứ, nếu là ở chỗ này mua nói, luôn là sẽ so bên ngoài có lời chính yếu chính là chất lượng, cái gì đều là có bảo đảm. La Thúc Thúc, Cứu Cứu, ăn cơm mang chúng ta đi xem đi. Đối với Mặc Thư Nhân đề nghị, hai người đều không có cự tuyệt, cười ứng. La Kiêu Nam lại ở một bên cùng hắn nói, Thư Nhân, ngươi ở kinh thành bên kia có nhìn đến cái gì tương đối mới lạ trái cây hạt giống sao? Không có chú ý ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi hỏi cái này là muốn loại trái cây. La Kiêu Nam cười cười, ân, cho dù là không bán người nhà mình loại tới ăn cũng là tốt. Nghĩ đến cái gì, cười đến càng thêm không che giấu. Mặc Thư Nhân còn lại là cười nói, ta trở về thời điểm, sẽ giúp ngươi chú ý, đến lúc đó có sẽ giúp ngươi mang về tới. Hảo! La Kiêu Nam gật gật đầu. Mặc Thư Nhân không cấm nghĩ Mặc Lan cùng chính mình nói được sự tình, trong thôn mặt các lão nhân, còn làm khó dễ ngươi không có. La Kiêu Nam nhìn hắn cái dạng này, không biết có phải hay không, Mặc Lan đem kia sẽ phát sinh sự tình cùng hắn nói, lắc đầu, trên mặt nhất phái nhẹ nhàng, không có, ta tuy rằng lúc này đây chúng tu tài, bất quá chính mình vẫn là biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Nói nữa hiện giờ có một cái tú tài tên tuổi ở đâu cũng coi như là không có bôi nhọ ra môn. Ta nhưng thật ra thích giống ngươi giống nhau, kinh thương làm buôn bán, nhật tử không giống nhau quá rất khá. Mặc Thư Nhân cười tủm tỉm. Ngươi nói được, ta còn tưởng đọc sách đâu. Chỉ là trước kia không có cơ hội. La Kiêu Nam hỏi ngược lại, vậy ngươi hiện tại là có tiền đọc sách vì cái gì không đi? Mặc Thư Nhân sửng sốt vài giây, cười nhìn về phía hắn, phai nhạt. Phai nhạt, nhà của chúng ta có một cái đọc sách người liền có thể, đến nỗi ta nhà, vẫn là hảo hảo mà cố hảo trước mắt. Cơm nước xong về sau, mênh mông quần quận một đám người hướng tới mục đích địa đi đến. Ngẩng đầu là có thể đủ thấy tả hữu hàng xóm nóc nhà thượng phô một tầng bạch bạch áo đông. Lý Chính, đi xem gà vịt. Quá vãng thôn dân nhìn La Thúc đều còn chào hỏi, trong thôn mặt bởi vì lần trước La Kiêu Nam nào một sự kiện nhi xem như nói rõ thái độ chính là muốn đem cái này gà vịt dưỡng hảo, có rất nhiều người là duy trì bọn họ, bất quá cũng có một ít không thể gặp người tốt là ôm chế rêu ánh mắt xem bọn họ. Ân ân, cái này là, quý tú trượng phu đi. Người nọ có chút không xác định nói, chủ yếu là quá lớn, trước kia lại đây thăm người thân thời điểm, một thân trang phục chính là không đủ xem, sắc mặt cũng là không thế nào đẹp. Bất quá hôm nay kia nhưng chính là không giống nhau, kia một thân màu đen cẩm y rìa, mặt trên còn ấn không biết tên đoàn, bên hông cũng xứng với một cái túi tiền, thoạt nhìn chính là một cái lao ra giả dạng sao, lập tức cười nở hoa, Mặc gia huynh đệ, nghe nói nhà ngươi đều đã dọn đến phủ thành đi, nhìn dáng vẻ các ngươi. Là phát tài, ta là La Tiểu Bạc, ở trong thôn mặt đông đầu ở, ngươi ở bên ngoài nhận thức người khẳng định nhiều. Nếu là có cái gì sai sự nhìn xem có thể hay không đủ cho ta giới thiệu giới thiệu. Bên cạnh một ít người nghe xong, tâm tư cũng lung lay đi lên, đại gia ánh mắt đều nhìn về phía Mặc Phụ. Mạc Lan nhìn nhà mình phụ thân trên mặt cũng không có cái gì hoảng loạn thần sắc, hướng tới nhà mình đại ca cười cười, nghĩ đến là phụ thân ở bên ngoài cũng là rèn luyện ra tới. Quân Cứu Cứu ở một bên có tâm hỗ trợ, chính là như vậy nhiều hương thân ở đâu nhìn, chính mình luôn là không cần mở miệng. Cũng may nhìn muội phu cũng không có vẻ khó xử, nghĩ đến trong lòng là có cân nhắc. Ta cũng là mặt trộn lẫn khẩu cơm ăn, đến nỗi Lâm huynh đệ ngươi nói sự tình, nếu là về sau có tốt sai sự, ta nhất định sẽ nói cho các ngươi, rốt cuộc đây là các ngươi đều là quý tú nhà mẹ đẻ người. La Tiểu Bạc thấy thái độ của hắn như vậy hảo, tuy rằng cũng không có được đến thực tế công tác, bất quá nghe xong trong lòng cũng là vui vẻ, cười nói, hảo hảo hảo, ta liền không quấy rầy các ngươi. Mạc Lan bọn họ mấy cái nữ hài nhi đi ở phía trước, tới rồi một phách nhà ở, chỉ là thấy nguyên bản là sông nhỏ địa phương đã kết thượng một tầng thật dày băng. Mạc Lan chạy chậm ở phía trước đi, ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay chọc chọc băng, nhìn dáng vẻ còn rất rắn chắc. Theo ở phía sau vẫn luôn chú ý nàng tình huống La Kiêu Nam khỏe miệng ngoéo một cái, còn hàm chơi nhi. Mạc Lan như là biết có người đang xem chính mình giống nhau, quay đầu đi, vừa vặn cùng chi đối diện. Ở hắn mãn mang ý cười ánh mắt, ngượng ngùng ruôi xoay tay lại, dường như không có việc gì đứng lên, chạy hướng đại tỷ bên người kéo tay nàng. Mặc đào thói quen tính hướng tới mặt sau vừa thấy, cũng không có phát hiện cái gì giống nhau, cũng là cái gì đều không có nói. La Thúc đem cửa phòng vừa mở ra, đã nghe đến một cổ tử hương vị, theo bản năng phía trước mấy nữ hải tử đều che lại cái mũi, Mặc Lan nhìn nhà gỗ bên trong sạch sẽ chính là hương vị vẫn là rất lớn. Bọn họ vài người đi vào đi mới phát hiện, trong phòng mặt độ ấm so bên ngoài chính là muốn cao thượng rất nhiều. Mặc thư nhân nhiều quan sát vài lần, không cấm hỏi, trong phòng mặt còn thả lò sưởi. La Thúc cười cười, khoe mắt nếp nhăn chồng chất tới, bất quá trong mắt tinh nhuệ lại là chút nào đều không giảm. Thời tiết quá lạnh nói, này đó vịt chính là không dễ dàng qua mùa đông, lại còn có muốn đúng giờ lại đây toàn bộ phòng, bằng không này đó vịt thực dễ dàng nhiễm bệnh. Một vòng vịt từ khởi điểm thấy một đám người tiến vào lấy cặc cặc cặc cặc cặc kêu cái không ngừng về sau, hiện tại an tĩnh rất nhiều, cũng chính là thỉnh thoảng lại kêu một tiếng, có lại lười nhác ngồi xổm ngồi xuống, hiển nhiên ở chỗ này ở thực thoải mái. Hoa Cúc Tím cười mở miệng nói, ta xem này đó vịt so có chút người quá đến còn muốn thoải mái. Quân Cứu Cứu cười cười, cũng không phải là. Mạc Lan nhìn từng hàng ngồi xổm chỗ đó vịt, tức khắc đỏ mắt, vịt mau. Tế một ít mao chính là thứ tốt, có thể dùng để làm quần áo, đặc biệt là ở mùa đông thời điểm, kia chính là giữ âm thánh khí đâu. Tức khắc đối với này đàn vịt yêu thích phía trước vô ngữ nói nên lời. Mặc đào là Ly Mặc Lan gần nhất người, đương nhiên chú ý tới nàng khác thường. Nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi làm sao vậy? Mặc Lan cười tủm tỉm, đại tỷ, đến lúc đó ngươi liền biết, hiện tại muốn bảo mật. Mặc đào nghe nàng như vậy vừa nói, cũng liền không miễn cưỡng. Hoa Cúc Tím nhìn ở phía trước lại nói lên dưỡng vị sự tình Mạc Phụ cùng Quân Cứu Cứu bọn họ, nàng là nhịn không được, cảm thấy bên trong hương vị thật sự là khó nghe, lôi kéo La Hiểu Hiểu thuận tiện đối với Mạc Lan bọn họ nói, đại tỷ, tiểu muội, chúng ta đi ra ngoài đi. Nhị tỷ, ngươi đi bên nào? Kia rõ ràng chính là trở về lộ, không phải còn muốn đi xem gà sao. Hoa Cúc Tím trắng nàng liếc mắt một cái. Lúc ban đầu nghe ngươi nói khởi cái này gà vịt có bao nhiêu đáng yêu thời điểm, ta vốn chính là không tin, bất quá nghe ngươi nói cũng thật sự dường như cho nên ta mới nổi lên muốn lại đây xem đến tâm tư, bất quá hôm nay vừa thấy, lại xa không có tưởng như vậy, vẫn là tính, ngươi cùng đại tỷ chậm rãi xem đi, ta cùng Hiểu Hiểu liền đi về trước. Mạc Lan cũng là một trận vô ngữ, hiện tại vịt trưởng thành, đương nhiên không có trước kia như vậy đáng yêu. Mạc Đào nhìn không nói gì Mạc Lan. An ủi nói, ngươi cũng biết tỷ tỷ ngươi tính tình là, còn không phải bởi vì nghe không quen kia sợi hương vị, cho nên mới lâm trận bỏ chạy, hảo, chúng ta đi xem đi. Mạc Lan hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía đại tỷ, ta không có sinh khí, cũng chính là cảm thấy thực buồn bực, nghĩ đến sao một người thích đồ vật là không giống nhau đi. Mạc Đào hơi hơi gật gật đầu, ân. Trở về trên đường đột nhiên nghe thấy một trận khóc tiếng la, Mạc Lan ánh mắt vọng qua đi. Chỉ thấy kia một chỗ vì thật nhiều người, Mạc Lan lôi kéo Mạc Đào tay, đại tỷ, chúng ta qua đi nhìn xem. Mạc Đào gật gật đầu. La Thúc làm lý chính, gặp được loại chuyện này tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng, làm sao vậy? Chỉ thấy một cái phụ nhân, trong lòng ngực mặt gắt gao mà ôm một cái ướt rầm rề hài tử, hài tử sắc mặt có thể dùng để hình dung, đại trời lạnh, phụ nhân liền như vậy ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi vẻ mặt đều là, phảng phất không có nghe thấy La Thúc nói giống nhau, con của ta à, ta 10 tháng hoài thai nhi à, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm nột. Mạc Lan nhìn vẫn luôn nhíu mày. Bên cạnh La Thúc thấy, cũng không khỏi chua xót, xem cái dạng này cũng là đã biết, hài tử rơi xuống nước, nhìn dáng vẻ là đã không có hơi thở. Bất quá phát hiện có một bàn tay ở lôi kéo quần áo của mình. Làm sao vậy? La Thúc, ngươi thử xem phương pháp này, nói không chừng đứa bé kia còn có thể cứu chữa. La Thúc nghe xong Mạc Lan cách nói, còn có một ít khiếp sợ, bất quá nghe Mạc Lan nói là nghe phủ thành một vị đại phu nói lên quá. Mạc Lan nhìn hắn còn ở do dự. Mạc Lan vội muốn chết, nếu là lại không nắm chặt thời gian, cũng không phải là liền thật sự đã chết. La Thúc, lại không nhanh lên nói, nói không chừng liền thật sự đã chết. Phụ nhân không biết sao xui xẻo liền nghe thấy những lời này, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Mạc Lan. Mạc Lan theo bản năng hướng tới Mạc Phụ bên người, rửa qua đi. Vốn dĩ liền tìm không đến ký thác người, hiện tại như là bắt được phát tiết khẩu giống nhau, liền phải lại đây chảo Mạc Lan. Ngoài miệng nói, ngươi như thế nào liền như vậy độc đâu? Có phải hay không ngươi hại chết nhà ta trời cho, có phải hay không? Có phải hay không? Mạc Phụ chạy nhanh lôi kéo nhà mình khuê nữ nhi rời xa nàng. Bên cạnh thôn dân tuy rằng cũng là đồng tình nàng tao ngộ, chính là nhân gia tiểu cô nương cũng chính là vừa mới đi theo đại nhân cùng nhau lại đây như thế nào liền hại chết nàng nhi tử, xem ra là điên rồi. La Thúc vừa vặn thừa nàng lơi lỏng, một phen ôm quá nàng trong lòng ngược mặt hài tử. Phụ nhân như là điên rồi giống nhau, cào hắn, ngươi làm gì đoạt ta nhi tử, trả ta. Ngươi là lý chính ngươi ghê gớm a. Mạc Lan vươn đầu lớn tiếng nói, La Thúc là ở tận cuối cùng giúp ngươi nhi tử, ngươi cái này phụ nhân còn giảng không nói lý. Bên cạnh liền lục tục nghe có người kinh ngạc nói, chơi cho, dáng vẻ kia thoạt nhìn không phải đã tắt thở sao. Như thế nào? Phụ nhân đã tìm về một ít lý trí, nước mắt cũng không để lại, ánh mắt La Lý Chính miệng đối với nhà mình nhi tử miệng thổi khí vẫn là muốn mở miệng nói cái gì, bất quá tưởng tượng đến có lẽ thật có thể đủ liền chính mình ra nhi tử đâu. Kia chính là trong nhà mặt mệnh căn tử nha, nếu là hắn không có, chính mình cũng không muốn sống nữa. Mặt lộ vẻ bi thương. Chung quanh từ ban đầu mồm năm miệng 10 nói sau đó vẫn là không có thấy trên mặt đất nằm hài tử có động tĩnh gì. Trong ánh mắt không khỏi có chút tiếc hận, xem ra là vô dụng, nguyên bản còn tưởng rằng có hy vọng đâu. Nhìn về phía kia phụ nhân ánh mắt không khỏi lại là đồng tình. Phu nhân còn lại là mắt trông mong nhìn, nghe quanh thân người ta nói lời nói, trong lòng cũng là cấp, cuối cùng cũng chậm rãi tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự không có cứu sao. Đôi tay duỗi ra, chụp trên mặt đất, con của ta a, ngươi chờ nương, nương đây là tới. Cũng may trong thôn mặt người đều lôi kéo nàng. Lúc này, trên đầu đã toát ra mồ hôi La Lý Chính kinh hỉ nói, tỉnh, tỉnh. Đại gia động tác đều là một đốn, chỉ có Mạc Lan như là thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như. Mạc Phụ cũng không khỏi rất là giật mình, nàng là nghe nhà mình nữ nhi cùng La Lý Chính một phen lời nói, cười nhìn về phía nhà mình nữ nhi, phương pháp này là cốc một đại phu nói cho ngươi. Bọn họ nhận thức người bên trong cũng chỉ có cốc một là đại phu, hơn nữa cùng bọn họ ra ngoan rất tốt. Mạc Lan tự nhiên gật gật đầu. Hảo hài tử, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Giỏi lắm. Mạc Phụ khỏe miệng là như thế nào đều ức chế không được. Trời cho. Phụ nhân cơ hồ là nằm bò quá khứ, một tay đem sắc mặt tái nhợt nhi tử ôm vào trong ngực mặt, mất mà tìm lại nha, con của ta à, nương liền biết người luyến tiếc ta. Các thôn dân nhìn về phía La Lý Chính ánh mắt không khỏi càng thêm kính nể. La Lý Chính không khỏi nói, tẩu tử, trời cho trên người quần áo vẫn là ướt đâu. Nhận thức tỉnh lại, chính là hài tử thân thể trải qua như vậy một chuyến khẳng định lạnh, đưa hắn đi trấn trên nhìn xem. Nhi tử. Lúc này, một đạo thô cùng thanh âm vang lên. Bà nương, nhà của chúng ta trời cho. Phụ nhân khóc cười đến nói, không có việc gì, nhà của chúng ta trời cho sống lại, này toàn dựa vô trong chính. Nam tử vừa nghe. Tuy rằng ha có một ít sở không được đầu óc, bất quá nếu bà nương đều như vậy nói, nghĩ đến cũng là Lý Chính làm cái gì đối bọn họ tốt chuyện này. Cảm ơn Lý Chính. Nhìn sắc mặt thật không đẹp nhi tử, nam tử nói, Lý Chính, chúng ta đi trước hài tử đi xem đại phu, chờ hài tử hảo, chúng ta lại dẫn hắn lại đây cảm tạ ngươi. Lý Chính xua xua tay, mau mang hài tử trở về đi, đến nỗi mặt khác, hiện tại không cần phải nói. Là. Trên đường trở về, La Lý Chính nhìn về phía Mặc Lan ánh mắt tràn ngập hứng thú. Mặc Lan, hôm nay nếu không phải ngươi nói, ta xem à, trời cho là chỉ có thể chờ chết. Nói với ngươi này phương pháp người là ai, nghĩ đến là một lần thần y hề. Mặc Lan cười cười. Mặc Phụ tiếp nhận lời nói, là chúng ta ở Phủ Thành nhận thức một cái đại phu, cốc một đại phu. Nói thời điểm, ánh mắt còn hướng tới Mặc Thư Cần chỗ đó xem qua đi, chúng ta cùng bọn họ hiện tại là thân thích. Ác! La Thúc cũng là một cái cực có nhãn lực người cười nói hỉ. Về đến nhà nhìn trong phòng mặt hạt dưa đậu phộng ra, nhìn quân mợ trưng đồ ăn quét rác. Nàng nương cùng bà ngoại cũng không có ở trong phòng, mợ. Ta nương cùng bà ngoại đâu? Bọn họ đi đâu vậy? Quân mợ cười ngẩng đầu, nhanh nhẹn rác rưởi quét lên, đặt ở góc, ngươi nương cùng ngươi bà ngoại đi thôn đầu mặt dô nãi nãi chỗ đó. Mặt dô nãi nãi. Mặc Lan trong đầu cũng không có cái gì ấn tượng, chính mình cũng là ở chỗ này cư trú một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không a. Quân mợ nhìn ra nàng nghi hoặc, giải thích nói, mặt dô nãi nãi chân cẳng không tốt, giống nhau đều ngốc tại trong nhà mặt làm thủ công việc, rất ít ra cửa. Thì ra là thế, bất quá nàng nhớ rõ thôn đầu nhưng thật ra có một nhà sân trước cửa có một viên hoàng giác thụ. Hỏi, chính là hoàng giác dưới tảng cây kia một nhà sao? Quân mợ gật gật đầu, chính là kia ra. Mặt dỗ mãi mãi theo việc nhưng hảo, bất quá hiện tại tuổi lớn, đôi mắt không thế nào hảo xử. Nhìn quân mợ biểu tình thật đáng tiếc. Mặc Lan không có như thế nào để ý, ta nhị tỷ có trở về. Còn không có đâu. Gì? Người cứu cứu bọn họ đâu? Quân mợ hướng tới nàng sau lưng xem qua đi, cũng chỉ có nàng một người sao. Mặc Lan nói, bọn họ đi La Thúc Thúc ra đi. Quân mợ cười cười, ngươi cứu cứu tử cùng ngươi La Thúc Thúc cùng nhau lộng cái này nuôi dưỡng gà vịt sự tình, một tháng chỉ sợ có nửa tháng đều ở nhân gian nơi đó ăn cơm. Mặc Lan yên miệng cười cười, biết đây là mợ khoa trương về sau nói chuyện, liền nàng đối với cứu cứu hiểu biết, cứu cứu căn bản là không phải là người như vậy. Mau tiếp cận trạng vạng thời điểm, ở quân cứu cứu dẫn dắt hạ, Mặc Mẫu cùng Mặc Thư Cần bọn họ mấy huynh đệ nói bọn họ ông ngoại mồ đi lên bái tế một chút, đến nỗi Mặc Lan các nàng đều là không có cơ hội như vậy. Đối với lúc này, Mặc Lan đảo cũng không có gì mặt khác cái nhìn, chính là cảm thấy còn hành đi. Buổi tối hoa cúc tím ở chuyển tóc. Đối với kia một mặt gương đồng tả nhìn xem hữu nhìn xem, trước sau cảm thấy thiếu một ít cái gì. Đẩy đẩy Mặc Lan, tóc đánh tan khoác trên vai, bĩu môi, tiểu muội, ngươi chủ ý nhiều ngươi cho ta xem nên như thế nào lộng cái này tóc mới tương đối đẹp. Mặc Lan chính nhìn một bên đại tỷ theo thùa cảm thấy vô cùng hưởng thụ, nào biết đâu rằng lúc này nhị tỷ cư nhiên tìm tới chính mình, nhìn thoáng qua nàng, có lệ nói, nhị tỷ, ngươi như thế nào lộng đều đẹp. Hoa cúc tím tà liếc mắt một cái nàng, ngươi xem đều không có xem ta nhảy xuống giường đi tới, ai nha, ngươi mau giúp ta nhìn xem, nhìn xem. Mặc Lan bị nàng diều không được. Ai nha, được rồi ta cho ngươi xem. Trong lòng nói thầm, nay tiểu cô nương ra ra chính là ái mỹ, đại buổi tối mân mê cái gì tóc sao. Hoa cúc tím đẩy nàng đến một bên trên giường, ngồi xuống. Hi hi, ta thân ái mỹ lệ nhị tỷ, ngươi là chuẩn bị lộng một cái dạng gì kiểu tóc đâu. Hoa cúc tím cười ngồi ở nàng bên cạnh, sờ sờ chính mình đầu tóc, trong mắt xoay chuyển, liền cái kia đặc biệt một ít. Nói đôi tay mở ra. Mặc Lan như suy tư gì gật gật đầu, khỏe miệng ngéo một cái, hảo a. Hoa cúc tím chụp một chút nàng bả vai cái kia, hảo, ta tin tưởng ngươi. Mặc Lan nhìn nàng trên mặt tươi cười, cười gượng, ân. Ngươi cùng chuyển qua đi. Hảo. Hoa cúc tím khó được như vậy dễ nói chuyện. Mặc Đào ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem bên này hai cái muội muội, cười cười. Mặc Lan còn lại là nghĩ kiếp trước cần xa hoa biện, làm cho có chút xóa tung. Ở đuôi phát chỗ dùng khăn lụa đánh một cái nơ con bướm, cuối cùng ở nàng nhị tỷ mang đến trang sức hộp bên trong, tìm được một cái lắc tay, linh cơ vừa động, đem nó đặt ở trung phân vị trí cố định hảo. Mặc Lan vừa lòng nhìn chính mình cái tác, vô vô tay, hảo, hoàn thành. Hoa cúc tím vươn tay sờ sờ cần sa hoa biện, có chút thất vọng, nàng chính là nhìn vừa rồi tiểu muội, đem chính mình kia một chuỗi lắc tay đặt ở chính mình trên đầu, vươn tay cũng muốn sờ sờ. Mặc Lan chạy nhanh nắm tay nàng, nhị tỷ, ngươi cũng không nên sờ, ngươi trước tìm xem gương, miễn cho ngươi đem nó lộng xuống dưới, ta đợi chút còn phải cho ngươi phóng đi lên. Hoa Cúc Tím nghĩ nghĩ, lấy ra gương, sườn mặt nhìn nhìn, trong mắt mang lên một chút kinh hỉ, đôi mắt cong thành trăng non, còn có thể. Mặc Lan nơi nào nhìn không ra nàng nhị tỷ tâm tư, còn có thể, hảo đi, chính là còn có thể. Mặc Đào ngẩng đầu nhìn nhìn, nghiêm túc lời bình nói, nếu là lại mang lên hoa thai nói sẽ càng thêm đẹp một ít. Hoa Cúc Tím sờ sờ chính mình lỗ thai, ai nha, vừa rồi liền đi, tính tính dùng tay nhẹ nhàng mà chạm đến tóc, lầm bầm lầu bầu nói, cái này ở nhà mặt còn có thể, chính là ta nếu là ở trong tiệm mặt dùng cái này kiểu tóc nói, có thể hay không rất kỳ quái a. Trong giọng nói mặt tràn ngập rối rắm, một phương diện là cảm thấy cái này kiểu tóc trước mắt mới thôi, chính mình vẫn là thực vừa lòng, về phương diện khác cũng không biết người khác có thể hay không đủ tiếp thu. Mặc Lan cười cười, lập tức nằm ở trên giường, vươn tay, ngươi nếu là như vậy đi ra ngoài nhân ra nhiều lắm chính là nói mà thôi, cũng sẽ không đánh ngươi ngươi sợ cái gì. Hoa Cúc Tím quái giận nhìn về phía nàng, một cái tát chụp ở nàng trên đùi, đứng nói chuyện không eo đau. Mặc Lan nhíu mày, sờ sờ chính mình chân, nhỏ giọng nói, ta chính là nói ra bản thân ý tưởng mà thôi, nhị tỷ, ngươi xuống tay cũng là quá độc các đi. Hoa Cúc Tím dương dương mi, vươn tay làm bộ lại muốn đánh lại đây, Mặc Lan đem giày vừa dẫm, cả người đều xúc ở trên giường, tránh né nàng nhị tỷ truy kích. Ngươi còn dám chạy. Hoa Cúc Tím cười cũng lên giường, hai cái ở trên giường một trận đùa giỡn. Mặc Đào cười nhìn hai người, nghe giường kéo kẹt thanh âm. Ôn Thanh nói, được rồi, các ngươi hai người, chờ một lát đều phải đem cứu cứu ra giường cấp lộng hỏng rồi, đến lúc đó xem nương nói như thế nào các ngươi. Quân cứu cứu ra ngủ chính là giường, đây chính là ít có, trong thôn mặt đại đa số người đều là ngủ giường đất. Trên giường hai người lúc này mới bắt tay, bất quá hiển nhiên trải qua vừa rồi một phen hy diễn, hai người trên người đều có một ít nhiệt, lại ngoan ngoãn mà xúc tiến trong ổ chăn mặt. Đại tỷ, chậm. Ngươi cũng lên giường ngủ đi. Đợi chút còn có cuối cùng mấy châm, các ngươi hai cái trước tiên ngủ đi. Hoa Cúc Tím nhìn nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết tỉ tỉ tính tình, tính, chúng ta trước ngủ, ngày mai ta còn muốn cùng Hiểu Hiểu cùng đi xem bọn họ bắt cá đâu. Mặc Lan chỉ đem một cái đầu lộ ở bên ngoài, bắt cá. Cái này thời tiết, nói nữa, hiện tại còn ở ăn tiết bên trong, giống nhau không đều là ăn tiết trước liền bắt cá hảo quá năm sao. Hoa Cúc Tím ồm ồm nói, đúng vậy, ngày mai chúng ta cùng đi đi. Mặc Lan gật gật đầu, ở chỗ này cũng không có gì hảo ngoạn, hảo. Tiểu muội, ta nói cho ngươi. Hoa Cúc Tím nghĩ tới cái gì, có chút hưng phấn, ở trong chăn mặt lôi kéo Mặc Lan tay nói, ta cùng ngươi nói, ở kinh thành thời điểm, nghe chúng ta trong tiệm mặt khách nhân nói lên quá, nói là cái này ca à, không những có thể như vậy ăn cái này tươi sống. Còn có thể đem nó hong gió nghiên cứu chế tạo hảo tới ăn, nghe nói cái kia hương vị rất khó nghe chính là ăn lên lại là cực kỳ hương. Mặc Lan nhìn nàng, cái này thời tiết ngươi nếu là muốn ăn đến loại này cá nói, kia không có gì khả năng. Hoa Cúc Tím nhìn người nào đó, có chút mất hứng, được rồi, ngủ. Mặc Lan cười cười, nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ kia tươi sống cá. Trong nháy mắt 3 năm đi qua, tại đây mấy năm gian, Mặc gia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có ở phủ thành có được nơi sân, chính là ở kinh thành cũng coi như là có chút tài sản. Bất quá đâu. Bởi vì quân cứu cứu cùng La Kiêu Nam bọn họ hai nhà chăn nuôi gà vịt nghiệp lớn càng làm càng tốt, sau đó liền không ngừng mà mở rộng nghiệp vụ. Ở La Kiêu Nam để một chút, La Phụ bởi vì là Lý Chính dễ làm sự, hơn nữa đại nói có thể kiếm tiền, theo chân bọn họ tính một bút chướng, người kia không vui đâu. Mặc ra ở bên này cũng mua đất tu phòng ở, phủ thành phòng ở cũng không có bán, dù sao chính là nơi nào trụ nhị liền đổi cái chỗ ở. Bởi vì đều biết Mặc ra đại lang, nhị lang ở kinh thành làm buôn bán, cho nên trong thôn mặt người đối bọn họ đều thực khách khí, hơn nữa bọn họ loại đồ ăn còn muốn làm ơn nhân gia bán đâu. Nhân gia chính là sống thần tài. Hoa Cúc Tím ở kinh thành không lâu trước đây đã định ra một môn việc hôn nhân. Mặc Lan nguyên bản cho rằng nhà mình nhị tỷ hội trưởng một cái tương đối thô của người, chính là chính mình nhị tỷ phu lại không phải như vậy, người lớn lên lịch sự văn nhã, đặc biệt là nhìn nàng nhị tỷ cùng nhị tỷ phu ở chung thời điểm, mới phát hiện thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lan Nhi, Mặc Lan gần nhất đều bị nàng mẫu thân lưu tại trong nhà mặt thêu hoa. Hơn nữa Mặc ra ba cái nữ nhi, đều lớn lên như hoa như ngọc, mặt trên hai cái đều đã nhìn nhân ra, chỉ có Mạc Lan hiện tại còn không có định ra tới, mỗi ngày trong nhà mặt đều sẽ chạy tới mấy cái bà mối. Sao ngươi lại tới đây? Mạc Lan nhìn càng ngày càng trầm ổn La Kiêu Nam, kinh ngạc với hiện tại hắn không nên là ở nhà mặt bận rộn sao. La Kiêu Nam nhìn đã có thiếu nữ độc hữu phong tình Mạc Lan, trong mắt ái mộ là như thế nào đều che giấu không được. Ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Mạc Lan nghe thấy thanh âm, nhìn từ La Kiêu Nam mặt sau đi ra La Mẫu, cười kêu lên, La Thím. Ai? La Mẫu cười tủm tỉm đi lên trước tới, Mạc Lan đứa nhỏ này là càng lớn càng xinh đẹp. Khó trách nhà mình nhi tử nhắc mãi như vậy liền đều sơ tâm không thay đổi đâu. Thân mật vuốt Mạc Lan tay, hai người hướng tới trong phòng mặt đi đến. Ai, La đại tỷ, người đã đến rồi. Mạc Mẫu cười tủm tỉm cũng từ trong phòng mặt đi ra. La Mẫu gật gật đầu, nhìn nhìn Mạc Lan, lại nhìn xem nhà mình nhi tử, đại muội tử, hôm nay tỷ tỷ ta tới nhà, là có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Mạc Lan bị nàng xem đến có một ít không được tự nhiên. Ánh mắt trộm nhìn thoáng qua phía sau người, người nọ ánh mắt lại là không chút nào che giấu dừng ở chính mình trên người, nàng khoe miệng gợi lên tới, thật là, cũng không sợ nhà mình mẫu thân nhìn. Mạc Mẫu cũng có vài phần đoán chứ, sau đó đối với Mạc Lan nói, Lan Nhi, ngươi đi ngươi bà ngoại nơi đó, giúp ta nhặt một ít mới mẻ tỏi lại đây. Mạc Lan nơi nào nghe không ra đây là nàng lấy cớ, bất quá vẫn là thuận theo gật đầu, đi ra ngoài. Đại tỷ, ngươi muốn nói sự tình. Mạc Mâu ánh mắt ở La Kiêu Nam trên người nhìn thoáng qua, thực mau cùng La Mâu ánh mắt giao hội, chuyện này thực thuận lợi. Không có một ngày thời gian, Mạc Lan cùng La Kiêu Nam đính hôn sự tình liền truyền khắp toàn bộ thôn, những cái đó không có được như ý nguyện người, chính là ruột đều hối thanh. Mạc Lan nhìn La Kiêu Nam, ngưỡng cằm nói, ngươi về sau có thể hay không rất tốt với ta. Làm ta nam nhân chỉ có thể đủ toàn tâm toàn ý đối ta. Không chỉ có muốn lớn lên không có trở ngại, còn muốn sẽ nấu cơm, còn nếu có thể đủ làm nũng bán manh, mùa đông thời điểm ấm giường, mùa hè thời điểm phiến cây quạt, nhàm chán thời điểm giải buồn, ngủ phía trước có một cái ngủ trước chuyện xưa. La Kiêu Nam nhìn nàng lại nhảy môi, liên tiếp ngây ngô cười, ta đều có thể. Mạc Lan nhìn hắn cục lốc ý cười, không cấm cũng cười, mấy năm nay ở chung đối với hắn đã rất quen thuộc. Về sau lẫn nhau nhân sinh sẽ càng thêm chặt chẽ giao thoa ở bên nhau, cãi nhau cũng hảo, ngọt ngào cũng hảo, mặc kệ như thế nào, bên người đều có cái nào hắn.